Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Hô hấp nhân tạo. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, mặt ao ở trên xương trắng mờ mịt cũng nhìn không rõ lắm. Không biết trong ao chuyện gì xảy ra, Trần Tấn Nguyên thần thức thả đã qua, nhưng có chút bất ngờ thấy được tiểu ma nữ kia Hoàng Tiêu chật vật bóng người. Lúc này Hoàng Tiêu thân ở trong nước, cả người đều bị ao nước thấm ướt, một đôi tay không ngừng ở trên mặt nước qua loa vỗ, ao nước không ngừng đi nàng tai mắt miệng mũi trong rót đi, rất hiển nhiên, nàng chết chìm. Trần Tấn Nguyên mặt phát hiện ngạc nhiên, đường đường hậu thiên cao thủ lại còn sẽ chết chìm. Ngạc nhiên sau đó Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, tiểu ma nữ này lại có thể liền bơi lội cũng không biết. Gặp tiểu ma nữ kia không ngừng ở trong nước đập thình thịch, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút do dự rốt cuộc có nên hay không cứu nàng. Nếu là cứu nàng, không biết nàng lại yếu hại chết bao nhiêu người, nhưng là trơ mắt nhìn nàng chết, mà thấy chết mà không cứu Trần Tấn Nguyên là làm sao cũng không làm được. Trần huyên đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tiết Thanh Sơn có chút nghi ngờ hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, tung người nhảy một cái, đạp mặt nước hướng Hoàng Tiêu chết chìm địa phương lao đi. Một bước vào trong ao, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy dưới chân trầm xuống, tựa như đáy ao có một cổ vô hình hấp lực vậy. Càng đi giữa ao đi, hấp lực càng lớn, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc, rốt cuộc rõ ràng liền Hoàng Tiêu tại sao lại chết chìm. Trần Tấn Nguyên thực lực nếu so với Hoàng Tiêu cao hơn, toàn lực thúc giục nội lực, miễn cưỡng còn có thể để ở vậy cổ hấp lực, bất quá càng đi ở giữa đi thì càng phí sức, Trần Tấn Nguyên dứt khoát nhảy vào trong nước. Lạnh như băng thấu xương cảm giác lập tức liền đem Trần Tấn Nguyên bao vây, ao nước cũng không biết bao sâu, dù sao Trần Tấn Nguyên hai chân không với tới đáy ao, bất quá cái loại đó hấp lực, từ Trần Tấn Nguyên rơi vào trong nước. Liền đã biến mất không gặp. Thúc dục thuần dương chân khí, đem giá rét thấu xương bước lui, liền hướng Hoàng Tiêu bơi đi. Hoàng Tiêu khí lực tựa hồ đã hao hết, hôm qua cùng Trần Tấn Nguyên đánh một trận sau đó, nguyên khí tiêu hao rất nặng, lúc này đã yếu ớt không chịu nổi, ở trong nước ở trên đập thình thịch tay chân đã dần dần không có sức, cả người đã có chút mơ hồ, bắt đầu đang chậm rãi chìm xuống. Hoàng hốt ở giữa, Hoàng Tiêu thấy một cái mông lung bóng người hướng mình bơi lại, chẳng lẽ còn có người nguyện ý cứu ta? Hoàng Tiêu chỉ cảm thấy mình bị một cái rồng lớn khuỷu tay cho ôm vào lòng, cả người liền từ từ mất đi ý thức. Rào rào rào rào. Một hồi tiếng nước chảy, Trần Tấn Nguyên liền gần tìm một khối thạch đài, đem Hoàng Tiêu ôm đi lên, dò xét dò nàng hơi thở có chút yếu ớt, có thể ăn nước quá nhiều. Hai tay đè Hoàng Tiêu dạ dày, dùng sức nhấn mấy cái, Hoàng Tiêu trong miệng nhất thời đem trong bụng nước đọng phun ra ngoài, bất quá hơi thở vẫn yếu ớt, không có tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, đưa tay đem Hoàng Tiêu trước ngực chặt trừ quần áo tháo ra, đối với trắng như tuyết thỏ ngay sau đó nhảy ra ngoài, đong đưa Trần Tấn Nguyên hoa mắt. Bất quá Trần Tấn Nguyên ở trong lòng an ủi mình, đây là vì để cho nàng hô hấp càng chót lọt. Không nhìn ra con bé này, người không lớn điểm bảo bối ngược lại là thật lớn. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cười một tiếng, đem Hoàng Tiêu miệng mang ra, hít sâu một hơi, miệng to ngay sau đó in lên, một cái tay đè ở Hoàng Tiêu trước ngực, theo Hoàng Tiêu yếu ớt hô hấp, làm lên trong truyền thuyết hô hấp nhân tạo. Hoàng Tiêu từ từ khí thuận, mê ly ở giữa. Ra Trần Tấn Nguyên dự liệu đem mình đầu lưới đưa vào Trần Tấn Nguyên trong miệng, chủ động câu khởi Trần Tấn Nguyên to lưới, thả dây dưa đánh nhau chung một chỗ, Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, mẹ con bé này tương tư. Trần Tấn Nguyên một hồi sảng khoái, đè ở Hoàng Tiêu ngực bàn tay không nhịn được từ từ rời xuống, chộp vào Hoàng Tiêu trước ngực nhịp con thỏ nhỏ ở trên. Oành! Trần Tấn Nguyên đang sảng khoái ở giữa, một cái ngọc trường khắc ở ngực hắn. Nhất thời bay ngược ra, nặng nề nện ở trên thạch đài. Ngươi cái này tên khốn kiếp, lưu manh, ta muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp đứng dậy, liền nghe được một tiếng khẽ kêu. Đầu có chút đương tơ, hoàn toàn không có phản ứng kịp, dương mắt nhìn lên, Hoàng Tiêu chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang cắn răng nghiến lợi nhìn mình. Hoàng Tiêu trên mặt không biết là một loại dạng gì diễn cảm, mình mới vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình miệng bị cái này thô bỉ người đàn ông chặn lại, một cái bàn tay còn thật chặt nắm mình nơi đó, điều kiện phản xạ tựa như một trường vỗ ở Trần Tấn Nguyên ngực. Kiều quát một tiếng liền muốn tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng, đáng tiếc thân thể đã yếu ớt vô cùng, một trường kia đánh ra đã tiêu hao cuối cùng một tia nội lực, bây giờ liền khí lực đứng lên cũng không có. Bởi vì là tức giận, trước ngực hai con thỏ trắng theo thở hào hển ở trên cao hạ rung động chập trùng, đong đưa Trần Tấn Nguyên một hồi hoa cả mắt. Trước ngực lạnh nhanh cảm giác để cho Hoàng Tiêu kịp phản ứng, kinh hô một tiếng thật chặt đem quần áo bọc ở trước ngực, ngăn trở tiết lộ ra ngoài xuân quang. Trần Tấn Nguyên từ dưới đất bò dậy, thật may con bé này thân thể yếu ớt, một chưởng này mới không để cho mình bị nhiều ít nội thương, ho khan một cái, này... Ngươi có lầm hay không, ta liều chết cứu ngươi, ngươi nhưng ăn đền oán trả. Trần Tấn Nguyên ho khan mấy tiếng, có chút cáu phấn. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Hoàng Tiêu cắn răng nghiến lợi, thật chặt che ngực, nước mắt bá bá bá chảy xuống, dấu sao còn là một bé gái, coi như như thế nào đi nữa tâm địa sắt đá, gặp phải loại chuyện này cũng luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. Này đại tiểu thư, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi có thể đã sớm nặng ao để đi xuống, không những không cảm ơn ta không nói, hơn nữa còn đối với ta ra tay, có ngươi như vậy sao? Trần Tấn Nguyên che ngực có chút im lặng, mình lần này thật đúng là tốt bụng làm chuyện xấu. Hoàng Tiêu xúc trên đất, ngẩng đầu oán hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ai bảo ngươi cứu ta, ngươi tên đại sắc lang này, lại dám khinh bạc ta. Choáng váng, ai con mẹ nó khinh bạc ngươi, đó là hô hấp nhân tạo có được hay không, là chính ngươi đem đầu lưới đưa tới, vậy có thể trách ta sao? Lông cũng còn không trưởng đủ bé gái, ai hiếm khinh bạc ngươi? Trần Tấn Nguyên miệng lệch một cái. Ngươi khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Hoàng Tiêu một bên nghẹn ngào, một bên cởi xuống một chiếc giày tử hướng Trần Tấn Nguyên ném tới. Trần Tấn Nguyên né người thoáng qua. Tay trái đi về trước duỗi một cái, mò ở lăng không bắn tới giày, nói. Muốn giết cứ giết đi, ra ta lười để ý ngươi chó cắn lứ đồng tân, không thức hảo nhân tâm. Bất quá, như đã nói qua. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn xem Hoàng Tiêu, tay phải làm một đè ép trạng cảm giác cũng không tệ lắm ác, ha ha ha. Một hồi vui sướng cười đều ở Hoàng Tiêu ánh mắt giết người trong tung người nhảy vào trong nước. Ngay sau đó khác một chiếc giày tử bay tới, khốn kiếp, ngươi nếu dám đem hôm nay chuyện nói ra, ta nhất định để cho ngươi hạ 18 tầng địa ngục, không bao giờ siêu sinh. Nhọn thanh âm chói tai, lồng đắp toàn bộ tẩy tượng trì trong nhập định những thứ khác bốn người đều bị cái này thanh âm chói tai sở kinh tỉnh tẩy tượng trì ở trên xương trắng mờ mịt, thì lực không kịp chu vi 10 mét, chuyện gì xảy ra cũng không biết rõ. Tiết Thanh Sơn nhìn về nguồn thanh âm chỗ, cái này Trần Huyên để thật là, phụ nữ như vậy cũng dám trêu chọc. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhắm mắt lại tiếp tục nhập định. Trần Tấn Nguyên dạo chơi ra mấy chục mét, cách xa Hoàng Tiêu tìm một chiều rộng lớn một chút đá, leo lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Try and Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 181. Bắt con ve. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hô thở phào một cách thật dài, nằm ở trên đá nghỉ ngơi một hồi, vận lên thuần dương chân khí đem trên người áo ướt phục bốc hơi khô, trên người thoải mái hơn. Từ trong không gian cầm ra một cái trái táo, lấp đầy bụng, liền bắt đầu ngồi tính tỏa tu luyện, dù sao có 3 ngày thời gian tìm Quan Âm Hàn Thiền chuyện cũng không cần gấp nhất thời, thử trước một chút tăng lên tu vi nói sau. Ngồi xếp bằng ở trên đá, rất nhanh liền nhập định trong không khí tràn ngập linh khí, đúng là nếu so với phía ngoài dày đặc một ít, nhưng là cũng tốt không đi nơi nào. Cũng khó trách hôm nay trong chốn võ lâm cảnh giới hậu thiên võ giả như thế thiếu, liền cái này bị trận pháp tụ tập qua linh khí, độ dày so với không gian tới cũng là kém không già thiếu, càng không cần phải nói ở bên ngoài. Khá tốt mình trước kia đều lựa chọn tại không gian trong đột phá cảnh giới, có nồng đậm linh khí để cho mình hấp thu, nếu không mình cũng là một nửa thành thứ phẩm. Bất quá vậy trên mặt hồ nồng nặc xương trắng nhưng không biết là thứ gì, mỗi hít một hơi liền cảm giác não hải một hồi chấn tĩnh, bên trong đan điền một hồi sợ hãi, giống như là tăng thêm chất xúc tác vậy, âm dương nhị khí tạo thành thái cực cầu bắt đầu cấp tốc xoay tròn, chung quanh linh khí bắt đầu cấp tốc hội tụ, nhanh chóng dung nhập vào trong đan điền, hóa là tinh khiết âm dương nhị khí dung nhập vào thái cực cầu. Âm dương nhị khí tạo thành thái cực cầu lấy mắt thường tốc độ thấy được đang tăng trưởng, không chỉ có như vậy, đan điền kinh mạch cũng đang không ngừng bị khuyết trương, loại này khuyết trương cùng trước kia bất đồng, màu trắng kia sương mù rất là nhu hòa, giống như thuốc giảm đau vậy, khuyết trương đồng thời lại có thể không cảm giác được trước kia cái loại đó bạo lực khuyết trương thống khổ. Tẩy tượng trì trong giống nhau một màn ở lục tục diễn ra, trong ao linh khí hướng phương hướng bất đồng xé hội tụ, sáu người đang ra sức tranh đoạt tẩy tượng trì bên trong linh khí. Một ngày sau, Trần Tấn Nguyên mở mắt, kinh mạch đan điền đã khuyết trương đến trình độ cao nhất, bên trong đan điền thái cực cầu cũng đã từ hóa ra quả đấm lớn biến thành bây giờ trái banh lớn nhỏ, nhưng là cũng giới hạn nơi này, thái cực cầu vừa được trái banh lớn nhỏ, mọc liền chậm lại. Loại trắng đó sắc xương mù tựa hồ mất đi nó hiệu quả, đảm nhiệm Trần Tấn Nguyên hút nhiều đi nữa, cũng không cách nào lại để cho chung quanh linh khí hướng mình cấp tốc hội tụ. Cứ việc thái cực cầu trưởng thành rất nhiều, nhưng là cũng chỉ là lớn lên mà thôi, Trần Tấn Nguyên từng mấy lần ôm may mắn tâm tính vận lên chân khí đánh vào kỳ kinh bát mạch ở giữa nhánh kinh mạch thứ tư, để có thể đột phá tới hậu thiên tầng 4, đáng tiếc không gian giam cầm là vô cùng cường đại. Vô luận Trần Tấn Nguyên cố gắng như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, lần này Trần Tấn Nguyên đã hoàn toàn hiểu cổ võ không gian mạnh mẽ, không gian giam cầm giống như thiên địa quy tắc giống vậy không thay đổi ổn định lý, muốn phải phá tựa hồ chỉ có một con đường, đó chính là thăng cấp. Bất quá cái này cũng không coi là chỗ xấu, mọi việc cũng có lợi có hại, chí ít có không gian áp chế. Mình có thể không hạn chế phát triển kinh mạch và đan điền để cho đan điền cùng kinh mạch sức chứa to lớn hơn, chân khí chất lượng hơn nữa ngưng luyện, hơn nữa tốc độ tu luyện của mình không hề coi là chậm, chỉ dùng 2 tháng thời gian liền đạt tới người thường cả đời đều khó đạt tới cảnh giới, cái này đã để cho rất nhiều tự xưng là thiên tài võ giả làm sao chịu nổi. Trong lòng mặc dù có chút không cam, nhưng là cũng chỉ có thể buông tha, từ trong nhập định tỉnh lại. Một cổ cảm giác đói bụng mãnh liệt tập thượng tâm đầu, ở trong nhập định phong bế giác quan thứ 6, còn không cảm thấy đói bụng, một ngày một đêm giọt nước chưa thấm, lúc này lại là có loại đói bụng choáng váng đầu phảng phất cảm giác. Vội vàng từ trong không gian cầm ra mấy cái trái táo, dùng sức gặm mấy cái, liền hột táo cũng cùng nhau nuốt vào bụng bên trong, cái loại đó đói bụng phải cảm giác mới có nơi chậm tách ra. Thần thức quét xuống còn lại 5 người vẫn còn ở nhập định, không có tỉnh lại. Đột nhiên, Hoàng Tiêu Phương hướng bạo khởi một cổ tuyệt mạnh khí thế, tứ phương linh khí lấy mau hơn tốc độ hướng đầu đỉnh hội tụ, hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tiểu ma nữ này quả thật thiên phú hơn người, lại có thể như thế dễ dàng đã đột phá. Linh khí từ từ tụ vào Hoàng Tiêu đỉnh đầu. Hoàng Tiêu vậy trắng như tờ giấy gương mặt, lập tức liền độ lên một thành đỏ ửng, cả người huyết khí bị ngay tức thì bổ hồi, theo đột phá đến hậu thiên tầng 2, Hoàng Tiêu hao tổn thọ nguyên cũng bị bổ trở lại. Hồi lâu, linh khí lắng xuống, bất quá Hoàng Tiêu vẫn không có tỉnh lại, vẫn còn tiếp tục trong nhập định, tựa hồ còn muốn tiếp tục đột phá cái kế tiếp cảnh giới. Trần Tấn Nguyên lúc này trong lòng có chút hối hận ngày hôm qua xuất thủ cứu hắn, tiểu ma nữ này thiên phú cao như vậy, ngày khác phải là mình kình địch, hơn nữa tiểu ma nữ này lòng dạ ác độc, ngày hôm qua cứu nàng hoàn toàn là ở dưỡng hổ vi hoạn, là mình đào tạo địch nhân. Trần Tấn Nguyên lắc đầu than thở, trên đời không có thuốc hối hận ăn, ngày hôm qua đem nàng đắc tội thấu đỉnh, sau này sợ là không có gì hay cuộc sống qua. Trong lòng một hồi không biết làm sao, vừa vặn ngồi mấy người còn lại đều ở đây nhập định, mình trước đem Quan Âm Hàn Thiền sự việc làm xong nói sau. Muốn và tự mình tới tẩy tượng trì mục đích chủ yếu, Trần Tấn Nguyên từ trong lòng ngực móc ra một cái chai nhỏ, nắp bình mở ra, một cổ mùi thơm xông vào mũi, Trần Tấn Nguyên cũng không khỏi có chút say mê. Hứa Mộng nói qua, vậy Quan Âm Hàn Thiền thích ăn quỳnh tương ngọc lộ một loại đồ, Trần Tấn Nguyên liền hướng tiểu long nữ đổi một chai tiểu long nữ tự cất ngọc phong tương, ngọc này phong tương nhưng mà tiểu long nữ nơi thuần dưỡng ngọc phong đào được các loại hoa hoa mật mà thành, hẳn có thể cũng coi là quỳnh tương ngọc lộ liền chứ. Thận trọng đem mật trong bình ngọc phong tương nhẹ nhàng ngã hai giọt ở thạch đài dựa vào phải địa phương, Trần Tấn Nguyên liền xa xa mau tránh ra, khá tốt. Khối này thạch đài có hơi lớn chút, thạch giữa đài còn có một khối hai thước vuông đá lớn, vừa vặn thích hợp Trần Tấn Nguyên ẩn thân. Cái này tẩy tượng trì bên trong xương trắng dày đặc, ai cũng xem không thấy ai, ngược lại là thả liền mình làm việc. Bóp tay bóp chân trốn đá phía sau, ánh mắt trực tiếp nhìn đặt vào ngọc phong tương địa phương, lặng lặng chờ đợi Quan Âm Hàn Thiền xuất hiện. Một phút, mười phút, một giờ. Trần Tấn Nguyên ánh mắt đều không mang nháy mắt một cái, mấy giờ trôi qua trên thạch đài ngọc phong tương làm lại thả thả lại liền, một đôi mắt mệt mỏi đến đỏ bừng, nước mắt đều bắt đầu là tả chảy xuống, nhưng là liền Quan Âm Hàn Thiền một cọng lông cũng không thấy. Không phải là sai rồi chứ? Chẳng lẽ Quan Âm Hàn Thiền căn bản cũng không ở tẩy tượng trì? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng, đợi lâu như vậy cũng không ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không kịp đợi. Ve sầu, ve sầu. Đang làm Trần Tấn Nguyên không nhịn được thời điểm, mặt ao ở trên đột nhiên xuất hiện một tiếng thấp kém tiếng ve kêu, Trần Tấn Nguyên mới vừa bụi đất rơi trái tim nhỏ ngay tức thì lại tinh thần tỉnh táo. Nhìn về nguồn thanh âm chỗ, một cái toàn thân như ngọc vậy trắng tinh ve sầu đạp nước hai cánh. Xuyên qua xương trắng đột nhiên xuất hiện ở trên thạch đài, tốc độ kia nhanh cơ hồ chính là thoáng hiện để cho Trần Tấn Nguyên đều có chút chắc lưới hít hà. Trần Tấn Nguyên lúc này kích động trong lòng vạn phần, cuối cùng đem thằng nhóc ngươi cho chờ được. Cái này con ve có chừng trẻ sơ sinh quả đấm lớn như vậy, cả người như bích ngọc vậy, phát ra một cổ nhũ ánh sáng màu trắng, toàn thân khí lạnh xâm xâm, chỗ đi qua chính là một đạo xương lạnh. Dưới chân thạch đài đều bị khí lạnh cóng đến kêu xèo xèo, ve mùa đông mới vừa đậu ở trên thạch đài, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác được trên thạch đài nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, không nhịn được cả người dùng mình một cái. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http trai.com/linh.ho.hong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 182. Quan Âm Hàn Thiền. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ve mùa đông ngừng ở trên thạch đài, không có động tác, mà là hết sức cẩn thận ngắm nhìn tả hữu, phát hiện không người sau đó, hai cánh một cổ, vọt đến vậy hai giọt ngọc phong tương trước mặt. Đem hôn thật lâu dò ra cắm vào ngọc phong tương bên trong một hồi mãnh hút, cũng không biết vậy ve mùa đông khiến cho phương pháp gì, vậy hai giọt ngọc phong tương ở bá đạo như vậy khí lạnh hạ lại có thể không có bị đông thành băng châu. Quả nhiên ở chỗ này, Trần Tấn Nguyên trái tim nhỏ nhảy càng ngày càng lợi hại, bởi vì là trước đó cũng không có chuẩn bị, cho nên Trần Tấn Nguyên tại chưa có tuyệt đối chắc chắn lúc là không dám khinh cử vọng động, phải biết. Cái này ve mùa đông nhưng mà hết sức nhạy cảm động vật, hết sức sợ người lạ, cả kinh liền đi, lần sau lại muốn tìm nó, phiền toái có thể to lắm. Trần Tấn Nguyên vốn có nghĩ tới ở ngọc phong tương bên trong tăng thêm một ít thuốc mê thuốc tê các loại đồ, để cho cái này ve mùa đông ăn ăn liền té hạ, để cho mình thiếu phí chút lực. Đáng tiếc sau đó kinh Hứa Mộng nhắc nhở mới biết cái này ve mùa đông trăm độc không rõ. Vạn tà không vào, thả thuốc mê ở bên trong cũng là uổng phí thời gian. Tầm thường con ve loại ở trong đất trưởng cách 5-3 năm đi ra bất quá một hạ, sẽ gặp chết đi. Lúc ấy cái này Quan Âm Hàn Thiền nhưng là một cách đặc biệt, thật giống như trường sanh bất tử vậy, đã không biết sống bao nhiêu năm tháng, vẫn là bộ kia bộ dáng. vậy phải làm sao bây giờ, vật này tốc độ nhanh như vậy, phải thế nào bắt nó? Trần Tấn Nguyên có chút gãi đầu, lúc đầu cũng không nghĩ tới cái này ve mùa đông tốc độ như thế khủng bố, chỉ sợ cũng coi là mình thi triển ra điện quang thần hành bộ cũng không nhất định có thể bắt lấy được nó. Nhìn vậy hai giọt ngọc phong tương theo ve mùa đông hút mà từ từ nhỏ đi, Trần Tấn Nguyên trong lòng càng nóng nảy, nếu để cho vật nhỏ này ăn no còn không lập tức phủi mông đi. Trong đầu đột nhiên linh quang chớp mắt, nhớ lại khi còn bé dùng để bắt chim phương pháp, khóe miệng cúp mỉm cười, thử một chút xem sao, ngựa chết chữa thành ngựa sống có được hay không đầy đủ xem vận may. Thời gian bất đồng người, ngay sau đó từ trong không gian lấy ra một cái lon nhỏ tử, mở nắp ra, ở trên nắp chống đo ở trên một cây nhỏ cây gậy ở trên cột lên một cây thật dài nhỏ nhỏ thẳng, sau đó đem trong ngực làm ra vẻ ngọc phong tương chai lấy ra, đem ngọc phong tương ngã mấy giọt ở trong lon, liền nắm nhỏ thẳng một đầu khác, trốn tới đá ngoài ra một bên, thần thức bên ngoài thả thử một chút chú ý ve mùa đông động tĩnh. Chỉ cần cái này ve mùa đông bị trong lon ngọc phong tương hấp dẫn vào lon, đến lúc đó mình chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái trên tay cái này cùng nhỏ thằng, lon liền sẽ lập tức đẩy lại, vật nhỏ này muốn chạy cũng không chạy khỏi. Ở Quan Âm Hàn Tiền ra sức hút hạ, vậy hai giọt ngọc phong tương rất nhanh liền bị nó hút vào trong bụng, ve mùa đông có vẻ vẫn còn thèm thuồng, tựa hồ đối với cái loại đó món ăn ngon vô cùng chìm đắm. Đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đầu chuyển hướng Trần Tấn Nguyên đặt vào lon nhỏ chết địa phương, một đôi phục trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Hưng phấn kêu nhẹ một tiếng, dương cánh hướng lon phương hướng bay đi. Trần Tấn Nguyên thấy vậy trong lòng cũng là kích động đặc biệt, nào ngờ vậy ve mùa đông bay đến lon bên cạnh cũng không có lập tức bay vào đi, mà là ở vây quanh lon lờn vờn thỉnh thoảng ngắm nhìn tả hữu, tựa hồ là đang hoài nghi nơi này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một cái lon. Trần Tấn Nguyên thấy ve mùa đông ở lon bên ngoài rụt rè e sợ không dám tiến vào, trong lòng phúc thông nhảy lợi hại, trái tim nói lên. Đi vào ạ, bên trong có thứ tốt. Mau vào đi à. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng kêu gào, hy vọng ve mùa đông có thể nghe được mình tiếng lòng. Ve mùa đông ở lon bên ngoài quanh quẩn hồi lâu, rốt cuộc mở ra cánh bay, hướng rót miệng bay đi. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, trong tay nhỏ thằng nắm chặt liền một phần. Ve mùa đông hai cánh một cổ, lập tức xông vào rót miệng. Trần Tấn Nguyên lanh tay lẹ mắt, liền muốn kéo thằng, nhưng mà làm Trần Tấn Nguyên bất ngờ là, vậy ve mùa đông mới vừa xông vào đi liền lập tức chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên kinh ngạc. Chẳng lẽ bị phát hiện? Trần Tấn Nguyên lòng lập tức liền nói lên, liền muốn thi triển điện quang thần hành bộ bắt nó. Lúc ấy để cho Trần Tấn Nguyên buồn bực là, vậy ve mùa đông bay ra rót miệng sau đó, cũng không có bay đi, mà là giống như lúc đầu như vậy ở rót miệng quanh quẩn, ngắm nhìn tả hữu. Mẹ kiếp, thằng nhóc này đang thử thăm dò. Trần Tấn Nguyên trong lòng bừng tỉnh, cái này ve mùa đông là đang thử thăm dò, xem có hay không nguy hiểm, đây không khỏi cũng quá thật cẩn thận đi, yêu nghiệt à, vật này sống lâu như vậy, cũng có linh trí. Biết rõ ve mùa đông ý đồ, Trần Tấn Nguyên bình tĩnh lại, cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ Quan Âm Hàn Thiền buông lòng canh gác. Ve mùa đông đích xác rất cẩn thận, liên tục bay vào bay ra nhiều lần. Giống như không biết mệt mỏi vậy, thấy Trần Tấn Nguyên hết sức không nói. Cũng không biết bay bao lâu, Trần Tấn Nguyên đều có chút phải bị ve mùa đông vậy bay vào bay ra cho thôi miên. Vậy ve mùa đông tựa hồ rốt cuộc xác định an toàn, bay vào trong lon liền chưa ra, bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc lớn. Trần Tấn Nguyên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, trên tay sợi dây kéo một cái. Xanh tải rót trên miệng nhỏ côn lập tức bị kéo xuống, nhỏ côn vừa rơi xuống, nắp lập tức liền đắp xuống. Thành! Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, từ đá lớn phía sau nhảy ra ngoài cấp tốc vọt tới, đem trên đất lon bế lên. Mẹ ngươi cũng làm thằng nhóc ngươi cho đuổi kịp, ngươi cũng làm ông nội hại chết. Trong miệng phát tiết oán khí, ngón tay mới vừa chạm được, một cổ thấu xương lạnh như băng, nhất thời cách lon truyền tới. Giống như mùa đông dài bị ngay đầu tưới xuống một chậu nước lạnh vậy, cả người đều nổi da gà. Trần Tấn Nguyên không dám dùng thuần dương chân khí, sợ làm bị thương ve mùa đông, vận lên ngọc nữ tâm kinh, đem cái này cổ hàn khí thấu xương thu nạp nhập bên trong đan điền âm dương cầu trong, trên người dùng mình biến mất. Trong tay lon đang không ngừng lay động, ve mùa đông ở trong lon đánh bên trái, đánh bên phải, không ngừng đụng vào hũ bích. Sức lực còn thật lớn. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều có chút không cầm nổi, sợ lon bị đánh vỡ, đến lúc đó công giá tràng, Trần Tấn Nguyên lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Lần này thằng nhóc ngươi có thể không chạy khỏi chứ? Trong không gian, Trần Tấn Nguyên trên mặt chất đầy nụ cười, vào mình không gian chẳng lẽ còn có thể bay ra ngoài sao? Bất quá làm sao đem nó lấy ra còn là một vấn đề, luôn không khả năng cả đời cũng nhốt ở trong lon đi. Rót miệng mở một cái, lấy vật nhỏ này tốc độ nhất định sẽ bay cái không ảnh. Cái này không gian mặc dù không phải là rất lớn, lúc ấy địa phương cũng không nhỏ, đến lúc đó bắt lại ngược lại là phiền toái. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên lên lầu 2, vào cổ mộ chuẩn bị tìm tiểu long nữ hỗ trợ. Cổ mộ. Trần đại ca, ngươi tới, ai ở trên tay ngươi ôm là cái gì ạ? Trong phòng, Tôn bà đang cùng Dương Quá nói chút gì, Dương Quá khuôn mặt nhỏ nhắn nếp nhăn chung một chỗ, có chút vô cùng buồn chán, gặp Trần Tấn Nguyên đi vào nhất thời ánh mắt sáng lên bu lại, nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay ôm lon có chút hiếu kỳ, đưa tay liền muốn đi lấy. Đừng động. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem lon ôm mở, vật này khí lạnh kinh người. Dương Quá bây giờ bất quá võ giả tầng 2 thực lực, đừng nói là đụng, coi như là đến gần một chút, cũng sẽ bị đông lại. Ngón tay chưa đụng phải lon, vậy lon lên khí lạnh để cho Dương Quá run lập cập. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao cười một tiếng, biết lời hại chưa, xem thằng nhóc ngươi sau này còn dám táy máy tay chân. Vừa nói đưa ra một cái tay đè ở Dương Quá đỉnh đầu, thuần dương chân khí một vận chuyển, Dương Quá trên người dùng mình biến mất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP trai.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 183. Ăn nó. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Cảm ơn Trần đại ca. Dương Quá có chút lòng vẫn còn sợ hãi, không dám lại đụng Trần Tấn Nguyên trên tay lon. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hướng Tôn bà nói. Tôn bà, long cô nương đâu? Cô nương ở trong phòng luyện công. Tôn bà ánh mắt liếc một chút tiểu long nữ ở thạch thất, tỏ ý tiểu long nữ ở bên trong. Trần Tấn Nguyên quanh người khí lạnh để cho nàng cũng không dám đến gần. Cái này tiểu long nữ thật đúng là một mê võ nghệ, cả ngày lẫn đêm đều ở đây luyện công. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, thẳng đi tiểu long nữ thạch thất đi tới. Tiểu long nữ đang trên giường ngọc ngồi tính tỏa, gặp Trần Tấn Nguyên đi vào, lập tức liền mở mắt. Long cô nương, mau tới hỗ trợ một chút. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, trong tay lon ở ve mùa đông mãnh liệt đụng hạ đã có một tia vết nứt, lại tới mấy lần trước sợ là phải nứt ra. Chuyện gì? Tiểu long nữ nhíu mày một cái, chậm rãi từ trên giường ngọc đứng lên. Ta được cái bảo bối, một hồi ta mở nắp ra, ngươi giúp ta bắt nó, tốc độ nó nhưng mà rất nhanh. Trần Tấn Nguyên đi tới ngọc mép giường, đem lon đặt ở trên giường ngọc, một tay đè lại nắp đối với tiểu long nữ nói. Tiểu long nữ một hồi nghi ngờ, bảo bối gì có thể để cho hắn như thế cẩn thận. Bất quá Trần Tấn Nguyên lên tiếng, nàng cũng là gật đầu một cái. Cẩn thận, ta muốn mở ra. Trần Tấn Nguyên ngưng trọng nhìn trong tay đè lon, nuốt nước miếng một cái nói. Ve mùa đông ở trong lon đụng càng ngày càng mãnh liệt, đã có muốn phá hũ ra triệu chứng. Mở ra. Trần Tấn Nguyên cao quát một tiếng, đem nắp rời đi, ngay sau đó một đạo màu trắng lưu quang chui ra, soạt một tiếng liền muốn chạy trốn. Tiểu long nữ lanh tay lẻ mắt, hai ngón tay lộ ra liền kẹp lại ve mùa đông cánh. À! Tiểu long nữ một tiếng thét kinh hãi. Ve mùa đông trên người khí lạnh bực nào dọa người, Trần Tấn Nguyên trước đó không có nói rõ, tiểu long nữ hoàn toàn không có phòng bị trực tiếp cùng ve mùa đông tiếp xúc, ve mùa đông trên người vậy bá đạo khí lạnh lập tức đem tiểu long nữ ngón tay ngọc đông tổn thương, không nhịn được buông lỏng tay, ve mùa đông nhào lên đằng cánh thì phải chạy ra. Trần Tấn Nguyên gặp tiểu long nữ nắm tay dương ra, vội vàng một cách lộ ra, đem ve mùa đông bắt ở lòng bàn tay. Trời ạ, lạnh quá! Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy một cổ cực lớn khí lạnh truyền vào bên trong cơ thể, huyết dịch cả người tựa như cũng bị đọng lại, liền liền suy nghĩ đều có chút bị đông lại. Ve mùa đông đột nhiên một cái xoay người, móm vỉnh lên, nhắm ngay Trần Tấn Nguyên phun ra một cổ rậm rạp khí lạnh, bất đắc dĩ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được cũng nắm tay đưa ra tới. Ve mùa đông lại lần nữa thu được tự do, liền muốn bay đi, lúc này tiểu long nữ cũng phục hồi tinh thần lại, vận vòng vo một vòng ngọc nữ tâm kinh sau đó, đã đem cổ hàn khí kia hấp thu, ngay sau đó cũng học Trần Tấn Nguyên, một cách lộ ra đem ve mùa đông bắt ở lòng bàn tay thiên la địa võng thế, sử dụng, ve mùa đông lại cũng không cách nào chạy khỏi, vật này muốn bay lên, ở cất cánh ở một chớp mắt kia liền cần mượn lực, mà tiểu long nữ cách này thiên la địa võng thế thi triển ra, mỗi tương ứng ve mùa đông chân vừa đạp muốn thời điểm cất cánh, liền đem tay rút lui để cho nó không tìm được mượn lực địa phương, nó liền không bay nổi. Trần Tấn Nguyên cũng vận vòng vo một vòng ngọc nữ tâm kinh, đem khí lạnh hấp thu trên người dùng mình biến mất, gặp tiểu long nữ đã đem ve mùa đông bắt, trong lòng nhất thời đại định, trên mặt nổi lên nụ cười. Mẹ, đồ chơi này, tự mình một người thật đúng là không giải quyết được. Quan Âm Hàn Thiền nhìn tay mình lòng không ngừng đạp nước ve mùa đông, tiểu long nữ mặt phát hiện kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên kinh ngạc, nghi ngờ nói. Long cô nương, ngươi biết. Tiểu long nữ gật đầu một cái này Quan Âm Hàn Thiền nhưng mà thiên địa kỳ vật, ngươi từ nơi nào có được. Trần Tấn Nguyên đem sự việc đi qua nói một lần, đối không gian bên trong nhà ở, Trần Tấn Nguyên ngược lại sẽ không có cái gì giấu giếm. Những thứ này bị mình gọi tới cổ võ giả, Trần Tấn Nguyên là tuyệt đối tín nhiệm. Tiểu long nữ nghe xong kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi ngược lại là tốt phúc duyên, bất quá, có kiểu đầu ngươi nhưng là nói sai rồi. Vật này mặc dù đối với có thể trừ độc trừ tà, để cho người bình tâm tĩnh khí, phòng ngừa tâm ma loạn tâm, nhưng là như vậy dùng nhưng là không tốt. Không tốt. Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, trừ những thứ này ra, chẳng lẽ cái này Quan Âm Hàn Thiền còn có những thứ khác chỗ dùng. Tiểu long nữ trưởng cư cổ mộ, 18 năm qua chưa bao giờ đi ra ngoài, nhưng là cổ mộ bên trong cất giữ điển tịch đông đảo, đối với trên giang hồ kỳ văn giật chuyện đều có nơi xem qua, cho nên đừng xem tiểu long nữ tâm tư tinh khiết giống như một tờ giấy trắng, nhưng là nàng hiểu đồ vẫn là rất nhiều. Là có những thứ khác cách dùng, bất quá liền xem ngươi dám không? Có dám hay không? Chẳng lẽ rất khủng bố? Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc. Ngươi có thể lựa chọn thu phục nó, để cho nó phụng ngươi làm chủ, bất quá cái này rất khó, hơn nữa không thể giúp ngươi tăng lên thực lực, chỉ có thể làm một phụ trợ linh vật. Tiểu Long Nữ nói. Cái này xác thực ngược lại là... Trần Tấn Nguyên rất có đồng cảm gật đầu, vật này khó phục vụ như vậy, muốn thu phục nó sợ rằng rất khó, vậy Nga Mi Tổ Sư cũng không biết là dùng thủ đoạn gì đem thu phục, bất quá bây giờ còn chưa phải là như thường chạy, uổng công tiện nghi mình. Còn có những biện pháp khác đâu? Trần Tấn Nguyên hỏi tiểu long nữ nếu nói như vậy, vậy thì khẳng định còn có nói tiếp. Ăn nó! Tiểu long nữ đột nhiên khạc ra ba chữ. Ăn nó. Trần Tấn Nguyên một cái ánh mắt hai cái đại, ta không nghe lầm chứ, long cô nương, vật này trên người khí lạnh như thế bá đạo, ăn lấy sợ rằng dạ dày cũng sẽ bị đông thành nước đá. Khi còn bé cũng lên núi nắm con ve, về nhà sau này dùng dầu chiên trước ăn, tư vị kia có thể đúng rất đẹp vị, nhưng đây cũng không phải là thông thường con ve, mà là Quan Âm Hàn Thiền thực lực hơi thấp điểm cổ võ giả cũng sẽ bị nó đông thành trọng thương, thậm chí chết rét, càng không cần phải nói đem nuốt vào bụng đi, để cho vậy bá đạo khí lạnh trực tiếp đông lại mình yếu ớt nội tạng. Trần Tấn Nguyên có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Ngươi không có nghe lầm, chính là đem nó nuốt xuống. Ngươi cũng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, Quan Âm Hàn Thiền lên khí lạnh vô cùng dày đặc, không chỉ có thể gia tăng công lực của ngươi, hơn nữa còn có thể giúp ngươi luyện liền một bộ bách tà không vào, vạn độc bất xâm thân thể. Bách tà không vào, vạn độc bất xâm. Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, trong mắt ánh sáng chợt lóe lên, được rồi đi, vật này khí lạnh như thế bá đạo, sờ một cái cũng không chịu nổi, chớ đừng nói ăn tiếp. Ở Trần Tấn Nguyên trong lòng, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu nhất. Tiểu Long Nữ nghe vậy lắc đầu một cái, đột nhiên chỉ điểm một chút ở Trần Tấn Nguyên trước ngực. Trần Tấn Nguyên hoảng hốt, không nghĩ tới Tiểu Long Nữ sẽ đối với mình đột nhiên ra tay, huyệt đạo lập tức liền bị điểm trụ, cả người không thể nhúc nhích, lập tức vận lên Quỳ Hoa Phái giải trừ huyệt công, bắt đầu vận khí giải trừ huyệt. Nhưng là Tiểu Long Nữ bản thân liền muốn so với Trần Tấn Nguyên cao hơn một cảnh giới, Trần Tấn Nguyên muốn giải trừ huyệt cũng cần nhất định thời gian. Mà Tiểu Long Nữ lại không có cho hắn giải trừ huyệt thời gian, ngay sau đó lại là chỉ một cái, ở Trần Tấn Nguyên trước ngực điểm một cái, Trần Tấn Nguyên miệng to lập tức không tự chủ được liền dương ra. Tiểu Long Nữ lanh tay lẹ mắt, lập tức đem trong tay Quan Âm Hàn Thiền bỏ vào Trần Tấn Nguyên há lớn trong miệng. Mu bàn tay ở Trần Tấn Nguyên dưới hàm gõ một cái, miệng lập tức nhắm lại, sẽ ở Trần Tấn Nguyên trước ngực một chút, Trần Tấn Nguyên điều kiện phản xạ một ít, ve mùa đông lập tức xuống bụng. Toàn bộ quá trình một thúc mà liền điện quang đá lửa ở giữa liền đã hoàn thành, Trần Tấn Nguyên còn đang suy nghĩ Tiểu Long Nữ vì sao công kích mình, ve mùa đông cũng đã xuống bụng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try and com xuề trái linh ho không gian xuề trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 184, khí lạnh mang tới hậu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Tiểu Long Nữ cách này mới ra tay đem giải khai huyệt đạo. Long cô nương, ngươi có thể hại chết ta. Hơi lạnh thấu xương theo thực quản xuống, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người cũng bị đông cứng chết lặng. Mấy chữ này đều là từ run lẩy bẩy hàm răng ở giữa bài trừ ra. Tiểu Long Nữ thơm tổ vung lên trực tiếp đem Trần Tấn Nguyên chùm lên ngọc giường. Thử thử thử. Một hồi quần áo thanh âm tan vỡ. Hai người lại lần nữa khỏa thân đối diện, đáng tiếc lúc này Trần Tấn Nguyên cũng đã vô ý lưu luyến mỹ nhân thân thể mềm mại, ve mùa đông ở mình dạ dày từ bên trong sôi trào, trong cơ thể khí lạnh cơ hồ đã phải đem mình cho đóng băng ở, bá đạo khí lạnh từ trong bụng không ngừng xông ra, trực tiếp xông vào trong kinh mạch, giống như nước biển rót ngược xuống sông sông vậy, chỗ đi qua kinh mạch bắt đầu tan vỡ. Mau vận lên ngọc nữ tâm kinh. Ngồi xếp bằng xuống, hai người hai tay đối nhau, Tiểu Long Nữ thanh âm ở Trần Tấn Nguyên trong đầu vang lên. Trần Tấn Nguyên lúc này người đã có chút mơ hồ, trong bụng khí lạnh lăn lộn, chỗ đau khó khăn làm, khí lạnh đã để cho hắn suy nghĩ trở nên hết sức chậm chạp. Lúc này nghe được trong đầu thanh âm, miễn cưỡng vận khí ngọc nữ tâm kinh, bất quá vậy cổ khổng lồ khí lạnh như nước sông cuồn cuộn bàn cồn cồn tới, liên tục không dứt. Coi như vận lên ngọc nữ tâm kinh cũng là công hiệu quá nhỏ, nguyên bản kinh mạch bền bỉ, ở bá đạo này khí lạnh dưới liền tỏ ra hết sức yếu đuối. Theo Tiểu Long Nữ cũng vận khí ngọc nữ tâm kinh, Trần Tấn Nguyên trên người khổng lồ khí lạnh nhất thời tìm được phát tiết địa phương, theo hai người tương để lòng bàn tay chảy vào Tiểu Long Nữ trong cơ thể, khí lạnh một phần lưu, Trần Tấn Nguyên tình huống trong cơ thể thì có nơi chậm tách ra, ý thức cũng khôi phục một ít, bận biểu toàn lực thúc giục ngọc nữ tâm kinh cố gắng vuốt lên trong bụng dâng lên khổng lồ khí lạnh. Khí lạnh tiến vào Tiểu Long Nữ trong cơ thể, Tiểu Long Nữ lập tức nhíu mày, bất quá nàng tình huống tốt hơn, cảnh giới so với Trần Tấn Nguyên cao, hơn nữa không phải trực tiếp bị thể cho nên còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Ngôi mộ bên trong khí lạnh đại tác, trong không khí hơi nước ở hai thân thể con người đơn ngưng kết, từ từ kết thành tầng một xương lạnh, chỉ chốc lát sau theo xương lạnh càng ngày càng thịnh, từ từ kết thành từng cái tầng hàn băng. Hàn băng càng ngày càng dày, đem hai người thật chặt bọc ở bên trong. Không biết qua bao lâu, Trần Tấn Nguyên trong cơ thể khí lạnh từ từ bình phục, dần dần có thể điều khiển khuynh hướng, Dư thừa khí lạnh bắt đầu đi Trần Tấn Nguyên tế bào chính giữa thấm vào. Trần Tấn Nguyên bình tĩnh lại, nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh cùng Tiểu Long Nữ song tu, vừa bắt đầu tu bổ kinh mạch bị tổn thương. Kỳ kinh bát mạch trong nhánh kinh mạch thứ tư vẫn là cửa đóng chặt, như vậy khổng lồ khí lạnh vẫn là không thể dung chuyển nó chút nào, cho mượn thế đánh sâu vào lần hai hậu thiên tầng 4 sau đó, Trần Tấn Nguyên quả quyết buông tha, đem khí lạnh nhét vào đan điền. Kẹo kẹp, kẹo kẹp. Trên giường ngọc hai khối to lớn hàn băng phát ra từng trận thúy hưởng, hàn băng ở trên ẩn hiện vết nứt. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang, cục đá nổ tung, băng tiết bay lượn, lộ ra hai cái người trần truồng thân thể. Tôn bà cùng Dương Quá đang trong sảnh phát biểu, chợt nghe Tiểu Long Nữ ở ngôi mộ bên trong truyền ra hai người nổ vang, sinh lòng nghi ngờ liền muốn tiến lên điều tra, đi tới ngôi mộ trước cửa, đang muốn đẩy cửa vào, mộ bên trong liền truyền ra Tiểu Long Nữ thanh âm. Tôn bà, ngươi đi đem tổ sư bà cất giữ quần áo lấy một bộ tới đi. Tôn bà nghe vậy dừng bước, nơi đó còn không biết bên trong là như thế nào một màn, âm thầm lắc đầu một cái, xoay người cho Trần Tấn Nguyên cầm quần áo đi. Ngôi mộ bên trong, hai người khỏa thân đối diện, Tiểu Long Nữ tâm như bông tuyết, ngược lại không cảm thấy cái gì, Trần Tấn Nguyên nhưng là gì thường lúc túng, càng lúc túng hơn chính là Trần Tấn Nguyên rất lâu không có ăn thịt. Lúc này lại có phản ứng, Tiểu Long Nữ tò mò nhìn một cái miên rắn từ từ ngạo đứng lên, dự tợn chỉ hướng bầu trời. Trần Tấn Nguyên bận biểu nhắm mắt lại, phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Vận lên khí lạnh, đè xuống trong lồng ngực hỏa khí. Hồi lâu, ở Tiểu Long Nữ hơn nữa ánh mắt tò mò trong trường thương tê liệt mềm nhũn ra, khôi phục trường trùng hình dáng. Rốt cuộc. Tôn bà đi vào, thuận tay đem quần áo ném cho Trần Tấn Nguyên, có chút bất đắc dĩ đi về phía Tiểu Long Nữ thay Tiểu Long Nữ mặc quần áo, quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên thức thời xoay người mặc quần áo. Mặc xong quần áo, xoay người lại, gặp Tiểu Long Nữ vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn mình bước ở giữa, mơ hồ có muốn đặt câu hỏi khuyên hướng, Trần Tấn Nguyên bận biểu tìm một cái cớ chuồn. Sau lưng Tôn bà kéo Tiểu Long Nữ tay, ở mặt đầy nghiêm túc giảng đạo. Trong phòng, Dương Quá ở, hô hô ha ha, luyện công, không biết Tôn bà mới vừa rồi nói cho hắn qua cái gì. Dương Quá trên mặt tỏ ra rất nghiêm túc, trên chóp mũi đã thấm ra mồ hôi. Dương huyên đệ, luyện công hả? Dương Quá ngừng lại, có chút lung túng gãi gãi sau ấp, Trần đại ca, ta công phu quá kém, lại không luyện công. Sau này còn sẽ cho người khi dễ. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, vậy ngươi luyện thật giỏi đi. Cố gắng lên. Ta đi trước. Dương Quá thiên phú kinh người, là ít có mấy cái có thể tự nghĩ ra tuyệt đỉnh võ công ngưu nhân. Võ đang tổ sư Trương Tam Phong khi còn bé cũng đã từng nó chỉ điểm. Lần này bị mình gọi về tới, không thể nghi ngờ sẽ mất đi rất nhiều kỳ ngộ. Có thể hay không đạt tới Kim Lão nói loại cảnh giới đó còn chưa thể biết được. Trần Tấn Nguyên trong lòng đáp lời cũng có chút thiếu nợ. Thấy Dương Quá hăng hái cố gắng dáng vẻ, trong lòng cũng thật là vui vẻ yên tâm. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm tìm một cơ hội đem cổ mộ phía dưới cửu âm chân kinh khởi đi ra để cho nó tu luyện, chớ có lãng phí hắn thiên phú kinh người. Tẩy tượng trì trên thạch đài. Một bóng người đột nhiên thoáng hiện. Mặt ao xương trắng che phủ nhưng là không có ai phát hiện. Ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn, tâm thần chìm vào đan điền, nho nhỏ điều tra tình huống trong cơ thể kinh mạch đan điền kinh. Cái này cổ quan âm hàn thiền khí lạnh bạo lực thôi tàn sau đó đã bị làm lớn ra gấp mấy lần. Bên trong đan điền âm dương nhị khí hình thành thái cực cầu cũng trưởng thành gấp mấy lần, bất quá rõ ràng âm khí quá dư. So với dương khí tới lớn hơn gấp mấy lần, bây giờ hơi động một cái nội khí, đều có một loại âm dương mất thăng bằng, nội lực không bị khống chế cảm giác. Lấy mình bây giờ đối với thái cực ý cảnh hiểu còn có thể miễn cưỡng duy trì ở âm dương nhị khí thăng bằng, bất quá nếu là gặp tranh đấu, sợ rằng âm dương nhị khí sẽ không bị khống chế kịch liệt mâu thuẫn đến lúc đó sợ là hung nhiều cát thiếu. Ai Tiểu Long Nữ lần này cũng làm ta cho hại chết. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao thở dài. Tiểu Long Nữ lần này ngược lại là thu hoạch rất nhiều. nàng không có không gian hạn chế, ở cường đại khí lạnh dưới sự giúp đo trực tiếp đả thông thứ 5 nhánh kinh mạch, tấn thăng là hậu thiên tầng 5 tồn tại, 2 ngày bên trong liên tục đột phá 3 cảnh giới, thật đúng là người so với người tức chết người. Bất quá mình cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít còn thu hoạch một bộ bách tà không vào, vạn độc bất xâm thân thể. Thần thức bao phủ tẩy tượng trì, những thứ khác 5 người đều còn ở trong nhập định, trong 5 người trừ Thiếu Lâm Viên Mộc trở ra, đều đã đột phá cảnh giới. Tiết Thanh Sơn cùng Bạch Vô Hà 2 người bởi vì là một cách tầng 11, một cách tầng 10. Cho nên đột phá đứng lên tương đối muốn dễ dàng một chút. Vương Nhị Tiểu bởi vì là có trong cơ thể xích dương liệt quả sức thuốc trợ giúp, cho nên cũng rất nhanh liền đột phá đến cảnh giới hậu thiên, bất quá cũng chỉ là như vậy, đến cảnh giới hậu thiên sau này xích dương liệt quả sức thuốc tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả, không cách nào đang làm đột phá. Lúc này mấy người đều ở đây củng cố cảnh giới, mà Bạch Vô Hà vẫn còn ở hướng tầng 12 chạy nước rút. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Trai em. Com. Xuyệt trái. Giao. Tang. Mi. Loi. Kian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Chuyện thành thân. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Nhìn xem Hoàng Tiêu đã sớm nhô lên phá lệ hậu thiên tầng 2, bây giờ đang mão túc một cổ kính ở hướng hậu thiên tầng 3 đột phá. Nhìn tiểu ma nữ này nghiêm túc dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên một hồi lắc đầu, lấy tiểu ma nữ này thiên phú sợ rằng rất có thể đột phá đến hậu thiên tầng 3, đến lúc đó nhưng có mình chịu. Thời gian đã qua 2 ngày, còn dư lại 1 ngày thời gian, Trần Tấn Nguyên có chút vô cùng buồn chán, dứt khoát ở trên đá ngủ nổi lên giấc. 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, trong 6 người chỉ có Trần Tấn Nguyên cùng phái Thiếu Lâm Viên Mộc không có đột phá, còn lại 4 người cũng có ít nhiều đột phá, Bạch Vô Hà cùng Tiết Thanh Sơn cũng đột phá đến võ giả tầng 12, Vương Tiểu Nhị hậu thiên tầng 1, nhất làm người ta kinh điệu răng lớn chính là Hoàng Tiêu, nó thiên phú thật là làm người ta chắc lưới hít hà, bên trong 3 ngày ở tẩy tượng trì dưới sự giúp đo, liên tục đột phá 2 cảnh giới đạt tới hậu thiên tầng 3. 3 ngày vừa qua tẩy tượng trì ở giữa sương mù màu trắng đã đối với tu luyện không có hiệu quả, mấy người mặc dù có chút lưu luyến, nhưng là lưu lại cũng vô ích chỗ, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Trên kim đỉnh, các vị đồng đạo, lần này tỷ võ cầu hôn đại hội đến chỗ này liền rơi xuống màn tre, chư vị muốn phải xuống núi, lúc này là được xuống núi. Nếu như nguyện ý ở lâu mấy ngày thưởng thức Nga Mi phong cảnh, phái Nga Mi cũng hoan nghênh vô cùng. Tuệ Minh hướng mọi người nói vừa nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Trần Thiếu Hiệp, ngươi lưu lại cùng bọn ta thương lượng chuyện thành thân. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, trừ võ đang Thiếu Lâm cùng cách bang, những môn phái khác cũng lần lượt rời đi. Lần này đại hội cho mọi người để lại khó mà xóa nhòa ấn tượng. Nhất là Trần Tấn Nguyên cùng Hoàng Tiêu trận chiến ấy, càng là bị tất cả mọi người trong lòng cũng trùm lên tầng một bóng mờ. Tất cả môn phái sau khi đi, Hoàng Bích Lạc cũng đứng dậy, các vị lão hữu, lão phu cũng cáo từ. Hừ, lão ăn mày còn lấy là ngươi lão quái này vật muốn đổ thừa không đi đâu. Diệp Bác cùng Hoàng Bích Lạc khá không hợp nhau, cũng không vì là Hoàng Bích Lạc là tiên thiên cao thủ, mà cho hắn sắc mặt tốt xem. Kiệt kiệt, lão phu nếu là đi trước, ngươi lấy là mới vừa rồi những người đó dám đi sao? Hoàng Bích Lạc cười nói, hoặc giả là bởi vì là Hoàng Tiêu liên tục đột phá 2 cảnh giới, cho nên Hoàng Bích Lạc tâm tình thật tốt, cũng không có cùng Diệp Bác vậy kiến thức. Hoàng Bích Lạc nói thật đúng là, mới vừa rồi những môn phái kia phần lớn đều là sợ Hoàng Bích Lạc mới vội vã đi, nếu là Hoàng Bích Lạc đi trước. Những người này nhất định phải nghĩ hết biện pháp lưu ở trên núi tránh cho nửa đường cùng Hoàng Bích Lạc gặp. Hoàng Bích Lạc nón lá sổng vành dương lên, liều lĩnh cười một tiếng, mang Hắc Bạch Vô Thường cùng Hoàng Tiêu 3 người đi đường xuống núi đi tới. Đi mấy bước, Hoàng Tiêu quay đầu lại, mặt lộ vẻ rụt tiếu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên vừa vặn cùng nàng ánh mắt đối nhau, lập tức cho nàng một cái mỉm cười. Hoàng Tiêu thấy Trần Tấn Nguyên nụ cười bị ủi, nơi đó còn không biết Trần Tấn Nguyên đang suy nghĩ gì, hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo đuổi theo Hoàng Bích Lạc bước chân. Hắc Bạch Vô Thường hai người đi qua Trần Tấn Nguyên trước mặt thời điểm cũng là cừu hận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bất quá nhưng so với trước kia ẩn lui liền rất nhiều, Trần Tấn Nguyên bây giờ cùng bọn họ vậy cũng đã là hậu thiên tầng 3 võ giả, coi như Hắc Bạch Vô Thường hai người ở tột cùng thời điểm liên thủ có lẽ đều không phải là bây giờ Trần Tấn Nguyên địch thủ, Hắc Bạch Vô Thường trong lòng cũng là một hồi không có sức. Lần này đại hội ở giữa các loại đẳng cấp cao võ, đong đưa hai người hoa mắt. Hai người là Hoàng Bích Lạc An Tiền Mã Hậu nửa đời cũng chỉ bất quá lấy được một môn trung cấp công pháp ban thưởng, căn bản cũng không có thể là Trần Tấn Nguyên đối thủ. Hôm nay nếu muốn báo thù tựa hồ chỉ có tìm tông chủ hỗ trợ, nhưng mà xem tông chủ dáng vẻ nhưng cũng không có lập tức lấy nó tánh mạng ý. Hai người không cách nào, mặc dù trong lòng giận, nhưng là cũng chỉ có thể đuổi sát theo. Gặp Hoàng Bích Lạc sau khi đi, Trần Tấn Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Tốt lắm, Tiểu Trần à, ngươi đi theo ta đi. Lúc này Hứa Trung Thiên từ ngồi lên đứng lên, đối với Trần Tấn Nguyên nói, nói xong liền cùng trưởng môn Diệu Chân cùng nhau đi phái Nga Mi Đại Điện đi tới. Hứa Mộng đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, có chút bận tâm nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm đi. Vợ xấu xí dù sao cũng phải gặp cha mẹ chồng, cháu rể gặp ông nội mà thôi, nói ta cũng không xấu xí. Ngươi cũng biết ba hoa, chờ lát nữa thấy ông nội, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút, không được cười đùa hí hưởng, nếu không ông nội sẽ không thích. Còn nữa, ông nội là một người thích mềm không thích cứng, hắn nói cái gì chính là cái đó, ngươi ngàn vạn lần sao không nên cùng hắn đối nghịch. Hứa Mộng giọng mang quan tâm nói. Vậy nếu là ông nội ta để cho chúng ta lập tức thành thân, ta cũng theo hắn. Trần Tấn Nguyên cười nhạo nói. Hứa Mộng lấm trước ánh mắt trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên nhất thời héo. Nhớ tối hôm qua ta cùng ngươi nói chuyện, đừng làm quên. Hứa Mộng trợn mắt châu trang nghiêm một bộ bà quản gia dáng vẻ. Ừ, là. Trần Tấn Nguyên đầu gật giống như con gà con mổ thóc vậy. Còn không mau đi. Hứa Mộng một tiếng khẽ kêu, vừa nói liền kéo Trần Tấn Nguyên hướng trước mặt Hứa Trung Thiên chạy đi. Trần Tấn Nguyên cả người bạo mồ hôi, con bé này tựa hồ có ngự phu nghiêng về, cái này cổ tình thế không thể giúp trưởng à. Nhìn hai người rời đi hình bóng, Thanh Tùng mấy người trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt à. Hả, các ngươi hai lão cũng tương tư. Ha ha ha. A-di-đà Phật, tội quá, tội quá. Phái Nga Mi tránh điện. Ngồi đi. Diệu Chân chỉ điện cạnh một cái ghế nói. Không cần, tiểu tử đứng đứng liền tốt. Trần Tấn Nguyên cười nói. Để cho ngươi ngồi, ngươi liền ngồi, không cần như thế câu nệ. Hứa Trung Thiên mỉm cười nói, hoặc giả là bởi vì là quanh năm người chức vị cao. Giống như Hứa Trung Thiên người như vậy cơ hồ liền đứng ở toàn bộ Tây Quy thế tục giới chóp đỉnh, mặc dù là lơ đãng nhưng là lời nói bây giờ vẫn mang 10 phần uy tín. Hứa Mộng dựa vào Hứa Trung Thiên bả vai, đứng ở Hứa Trung Thiên bên người, mắt phượng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên bận bịu cười một tiếng ngồi xuống. Hứa Trung Thiên cùng Diệu Chân đều ở đây cẩn thận đánh giá Trần Tấn Nguyên, ở hai người sáng quắc dưới ánh mắt. Da mặt dày như thành tường, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được có chút ngại quá, cảm giác áp lực núi lớn. Hồi lâu, Hứa Trung Thiên cùng Diệu Chân hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Diệu Chân nói. Lần này tỷ võ, Trần Thiếu Hiệp ký quan quần anh thật sự là để cho người hết sức liếc mắt, không biết Trần Thiếu Hiệp sư phụ môn phái. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, tùy tiện nói. Ách, tiểu tử không môn không phái. Mười phần tán tu một người. Hứa Trung Thiên giả vờ tức giận nói. Tiểu Trần à, ngươi như thế che che giấu giấu, nhưng mà đem chúng ta làm người ngoài. Tiểu tử nào dám lừa vương gia, ta thật là một người tán tu, khi còn bé có chút kỳ ngộ, cho nên mới tạo cho cái này người bản lãnh. Trần Tấn Nguyên đối mặt Hứa Trung Thiên còn thật là có chút áp lực. Ông nội, ngươi liền đừng làm khó hắn. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy dáng vẻ đắn đo, không nhịn được lên tiếng tương trợ. Ông nội bất quá nói hắn đôi câu cũng không bỏ được. Hứa Trung Thiên có chút ăn vị nói. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng. Tiểu Trần à, lần này ngươi có thể tới tham gia lần này đại hội, đủ gặp ngươi đối với Mộng Nhi tình ý, ta cũng nhìn ra được Mộng Nhi đối với ngươi quá mức có tâm ý. Hứa Trung Thiên vuốt ve râu, ngừng một chút nói. Bất quá, chúng ta đối với ngươi không biết gì cả, chỉ như vậy đem Mộng Nhi giao đến ở trên tay ngươi, nhưng là không yên tâm à. Nói xong ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/giao.tang.mi.loi.kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Cửu tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Ở rể. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Vương gia lời ấy sai rồi, lấy Bình Nam Vương phủ thế lực, sợ là đã sớm đem tiểu tử tám đời tổ tông cũng tra được rõ ràng đi, tại sao không biết gì cả nói đến. Trần Tấn Nguyên cũng không yếu thế chút nào nhìn về phía Hứa Trung Thiên. Hứa gia thế lực thông thiên, có thể nói là thế tộc giới đứng đầu gia tộc, nếu là không có điều tra mình lai lịch, vậy khẳng định không thể nào. Hứa Trung Thiên sững sốt một chút. Trần Tấn Nguyên lời nhưng là nói đến hắn trong lòng, từ lúc Hứa Mộng trong miệng biết được có Trần Tấn Nguyên người này, Hứa Trung Thiên liền phát hạ lời đi, muốn điều tra Trần Tấn Nguyên lai lịch, cùng ngày khều một cái người liền thẳng vào Diêm Đô học viện phòng hồ sơ, đem Trần Tấn Nguyên tất cả hồ sơ tài liệu cũng nói ra, một đạo khác người lên Trần Gia Thôn, đem Trần Tấn Nguyên tổ tông tám bối cũng điều tra rõ ràng, Trần Tấn Nguyên ở Tam Cô Lục Bà. Hàng xóm trong mắt là hạng người gì, người nhà có hay không phạm tội ghi chép, tổ tiên có hay không xuất hiện qua nhân vật lớn, có không có tham gia qua phản động thế lực, vân. Vân tất cả tin tức tương quan cũng làm ghi chép, cùng ngày liền giao cho Hứa Trung Thiên trên tay. Bây giờ những tài liệu này cũng còn đặt ở Hứa Trung Thiên phòng ngủ, bên trong thậm chí còn bao gồm Trần Tấn Nguyên thi rớt bao nhiêu môn, bổ túc môn thiếu quá nhiều. Chỉ cần là có thể tra được tài liệu đều có. Nhưng là để cho Hứa Trung Thiên cảm thấy vô lực là những tài liệu này trong cơ hồ không tìm ra một tia điểm khả nghi. Nhưng là càng không có điểm khả nghi thì càng khả nghi thằng nhóc này ở lúc trước biểu hiện chính là một cách bình thường phải lại phổ không qua lọt phổ thông nhà nông tiểu tử. Nhưng là cách này hai tháng giống như là đột nhiên thay đổi người. Giống như một bùng nổ hộ vậy, cùng ba thục ca lão hội dây dưa chung một chỗ, hơn nữa còn cùng Hoàng Tuyền Dược Tông nổi lên ăn oán. Đáng tiếc chính là không tìm được Trần Tấn Nguyên vậy cả người công lực lai lịch. Muốn đúng như Trần Tấn Nguyên theo như lời là một tán tu, Hứa Trung Thiên cũng chỉ có thể nghĩ đến hai trường hợp. Một loại là Trần Tấn Nguyên từ nhỏ liền giấu riêng tất cả mọi người chuyện hắn tu luyện võ công, một loại khác chính là cái này. Mới bắt đầu tập võ, cho nên trong hồ sơ mới không có ghi chép. Nhưng là cái này hai trường hợp, Hứa Trung Thiên cũng không muốn tin tưởng nếu như là loại thứ nhất. Vậy Trần Tấn Nguyên tâm cơ sâu nặng đã đạt đến nói nghe sờn cả tóc gáy đến nước. Nếu như là loại thứ hai, vậy Trần Tấn Nguyên thiên phú chỉ có thể dùng yêu nghiệt hình dung. Vô luận loại tình huống đó. Hứa Trung Thiên cũng không muốn tin tưởng tán tu tu luyện nếu so với có sư môn cổ võ giả muốn khó khăn rất nhiều, muốn có Trần Tấn Nguyên cái này thân tu là nếu không có một cái mạnh đại môn phái chống đỡ, vậy đơn giản là khó như lên trời, cho nên Hứa Trung Thiên tình nguyện tin tưởng Trần Tấn Nguyên sau lưng có một cái cường đại sư môn. Gặp Trần Tấn Nguyên cũng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía mình. Hứa Trung Thiên sắc mặt hơi chậm lại, trong lòng ngầm nói thằng nhóc này không thể nhỏ xem. Tiểu Trần à! Hứa Trung Thiên sâu đậm nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, muốn nói gì? Vương gia, xin phân phó. Ngươi cũng đừng gọi ta cái gì vương gia cùng Mộng Nhi vậy, kêu ông nội đi. Hứa Trung Thiên nghe gặp Trần Tấn Nguyên đối với mình gọi trên mặt nhưng là mang theo một tia không vui, Bình Nam Vương cái danh hiệu này là dân gian đáp lời gọi, phát hiện ở quan trường ở trên giống như là không cần sự xưng hô này, Hứa Thích Hữu sau khi chết thái tổ đáp lời phong tước hiệu này, liền tra truyền con nối cho Hứa Trung Thiên, nhưng là bởi vì quốc gia thể chế thay đổi, phong tước hiệu này dần dần bị người quên lãng, nhưng là vì kỷ niệm Hứa Thích Hữu chiến công, dân gian rất nhiều người vẫn là gọi Hứa Trung Thiên là Bình Nam Vương. Trần Tấn Nguyên cười nói, đa tạ ông nội nâng đỡ, ông nội có lời gì xin cứ việc phân phó. Hứa Trung Thiên đem Hứa Mộng kéo đến trước người đối với Trần Tấn Nguyên nói, Mộng Nhi, nhưng mà lão phu tâm can bảo bối, gả cho ngươi có thể, nhưng là không thể làm nhỏ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ánh mắt lập tức cùng Hứa Trung Thiên đụng vào nhau, quả thật điều tra ta lai lịch, nhất định là biết ta cùng Vương Kiều quan hệ. Trần Tấn Nguyên sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là ngay sau đó hòa hoãn, nếu Hứa Trung Thiên không có ngay trước Hứa Mộng mặt phơi bày mình, vậy thì chứng minh hắn cũng không phản đối, mình cũng không cần bị từ chối mà mắc co đi hỏi Hứa Trung Thiên lời này ý gì. Ông nội yên tâm, Mộng Nhi cũng là ta tâm can bảo bối, gả cho ta, ta sẽ không để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Trần Tấn Nguyên ánh mắt nhu hòa nhìn một cái Hứa Mộng đối với Hứa Trung Thiên nói. Hứa Mộng có chút mắc co cúi đầu xuống, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt. Như vậy tốt nhất, hy vọng ngươi có thể nhớ ngày hôm nay nói. Hứa Trung Thiên cũng là không biết làm sao, vốn là muốn tra một chút Trần Tấn Nguyên thấp, lại không nghĩ rằng tra được Trần Tấn Nguyên khác có phụ nữ, hơn nữa cùng hắn có quan hệ mập mờ phụ nữ còn không thiếu. Mặc dù Hứa Trung Thiên đối với người đàn ông tính bản phong lưu cũng không phản đối, nhưng là lúc này phát sinh ở cháu gái mình trên người đảm nhiệm theo đều có chút không tiếp thụ nổi, nhưng là Trần Tấn Nguyên là tỷ võ cầu hôn người thắng, ngay trước võ lâm quần hùng mặt tuyên bố là Hứa gia người con rể, nhưng là lại không thể đổi ý, cho nên Hứa Trung Thiên nội tâm rất quấn quýt à. Tốt lắm, vẫn là nói một chút ở rể ta phái Nga Mi chuyện đi. Diệu Chân đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Cái gì? Ở rể? Trần Tấn Nguyên đôi mắt xét một cái, thanh âm có chút lớn. Không sai, ngươi là lần này tỷ võ cầu hôn thắng được người, không chỉ có muốn ở rể Hứa gia, hơn nữa cũng là ở rể ta phái Nga Mi trở thành ta phái Nga Mi đệ tử. Diệu Chân nói. Trần Tấn Nguyên chân mày cau lại, mặt lộ vẻ nghi vấn nhìn về phía Hứa Trung Thiên. Hứa Trung Thiên gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu sâu hơn. Hai người không phải đang nói đùa chứ? Trần Tấn Nguyên sắc mặt lạnh xuống, nhìn chằm chằm hai người, bầu không khí tạm thời có chút khẩn trương. Tiểu Trần, ở rể ta Hứa gia có cái gì không tốt sao? Ngươi vừa không sư môn, cũng không xuất thân. Tốt lắm, Vương gia không cần nhiều lời. Trần Tấn Nguyên lên tiếng cắt đứt Hứa Trung Thiên mà nói, trong lồng ngực có chút cáu phấn, Liên gia gia cũng không gọi, tiểu tử mặc dù xuất thân thấp hèn, không có thân phận không có đất vị, nhưng là ta còn có cha mẹ, còn có tổ tông. Tương lai con cái ta cũng chỉ sẽ đi theo ta họ Trần, sẽ không có hắn họ, ở rể chuyện đừng nhắc lại, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trần Tấn Nguyên một câu nói vang vang có lực, không cho nghi ngờ. Bản thân mình chính là một đại nam tử chủ nghĩa người, muốn mình đi ở rể, lên làm cửa con rể, vậy là tuyệt đối không khả năng. Hừ, người tuổi trẻ không biết điều. Hứa Trung Thiên nghe vậy, đã có tức giận, bất quá bị nó cưỡng ép ngăn trận. Tấn Nguyên. Hứa Mộng gặp Trần Tấn Nguyên chọc cho Hứa Trung Thiên nổi giận, bận biểu đối với Trần Tấn Nguyên một hồi lách mi. Tiểu Mộng. Ngươi cũng không cần nói nhiều, đây là làm người ranh giới cuối cùng, ta cũng không muốn cho ta tổ tông bị xấu hổ, ngươi chỉ có thể là người Trần gia ta Trần Tấn Nguyên phụ nữ. Trần Tấn Nguyên cắt đứt rất nhiều mộng. Nếu là như vậy, vậy sợ rằng cuộc hôn nhân này nhưng là kết không được. Diệu Chân nói, ở hai người trong mắt Trần Tấn Nguyên không nghi ngờ chút nào là một võ học kỳ tài, muốn mượn cơ hội này đem Trần Tấn Nguyên nhận vào môn hạ. A, sư thái Diệu Chân, ta nhưng mà lần này tỷ võ cầu hôn người thắng, cuộc hôn nhân này là quý phái ngay trước trời hạ quần hào mặt tuyên bố, nếu như hai người thoái hôn mà nói, sợ rằng truyền đi khó nghe đi. Trần Tấn Nguyên có chút giận dữ ngược lại cười. Tiểu Trần à, ngươi cũng nói, đây là tỷ võ cầu hôn, mà không phải là tỷ võ đưa hôn, vừa là chiêu hôn, đó chính là chiêu đến cửa con rể, chính ngươi không muốn ở rể, nói gì chúng ta thoái hôn. Hứa Trung Thiên rằng giặc nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Đi mà trở lại. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ngươi. Trần Tấn Nguyên một hồi im miệng, gừng càng già càng cay, chỉ là một câu nói liền để cho Trần Tấn Nguyên không nói ra lời. Hai người không khỏi có chút lấn hiếp người quá đáng chứ. Tấn Nguyên chớ nói được chứ. Gặp mấy người dùm beng, Hứa Mộng nước mắt ở trong hốc mắt lờn vờn. Tiểu Mộng, ngươi đừng khóc, ta Trần Tấn Nguyên hướng lên trời thề, nhất định sẽ quang minh tránh đại cưới ngươi qua cửa, ngươi sinh là người Trần gia ta, chết là ruột Trần gia ta. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hứa Mộng nói, gặp Hứa Mộng rơi lệ, Trần Tấn Nguyên có chút không nhịn được đau tim. Càn rỡ. Hứa Trung Thiên quát to một tiếng, Trần Tấn Nguyên lời để cho hắn có chút nổi giận. Vốn lấy là Trần Tấn Nguyên sẽ rất sảng khoái đáp ứng ở rể, lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên cố chấp như vậy, ngay sau đó vỗ một cái ghế dựa đứng lên, ngồi xuống ghế gỗ ở nó nén giận một trường dưới lập tức hóa là mảnh vụn. Hứa Trung Thiên mắt hổ dường như chừng Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên cũng không yếu thế chút nào trợn mắt nhìn trở về. Không được rồi. Một cái giọng nữ từ xa đến gần, hô to vọt vào đại điện. Phá vỡ trong điện khẩn trương rằng co bầu không khí. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, nhưng là Triệu Hiểu Mạn. Chuyện gì, hốt hoảng như vậy còn thể thống gì? Diệu Chân nhướng mày một cái, bản thân tâm tình cũng không tốt, lúc này Triệu Hiểu Mạn còn tới xúc cái rủi ro này. Triệu Hiểu Mạn dọa cái run run, bận bịu quỳ xuống đất nói. Trưởng môn sư tổ, không được. Hoàng Bích Lạc đi mà trở lại, đem đường sư muội bắt đi. Cái gì? Diệu Chân lập tức từ trên ghế đứng lên, cái đó đường sư muội. Liền là vừa mới nhập môn đường duyệt tâm đường sư muội. Cái gì? Lần này là Trần Tấn Nguyên cùng Diệu Chân hai người tề hát. Diệu Chân lập tức bày trên ghế, đường duyệt tâm nhưng mà Nga Mi phát huy duy nhất trông cậy vào, bây giờ lại có thể bị Hoàng Bích Lạc bắt đi. Hoàng Bích Lạc là cảnh giới tiên thiên cao thủ, muốn từ tay hắn ở trên đem người đoạt lại, sợ là rất khó, cơ hồ là số không. Trần Tấn Nguyên đem Triệu Hiểu Mạn từ dưới đất đỡ lên, em gái Tiểu Mạn, ngươi nói đúng, cùng ta cùng đi đường duyệt tâm, đường cô nương. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, trên tay sức lực bất chi giác lớn một chút. Ai nha Trần Đại ca, ngươi làm đau ta. Ách, thật xin lỗi, em gái Tiểu Mạn, ngươi mau nói có đúng hay không. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem buông tay ra, trên mặt hết sức lo lắng. Ừ, chính là đường sư muội, các ngươi mới vừa đi không bao lâu, Hoàng Bích Lạc liền đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Liền đả thương Diệp bang chủ đám người, đem đường sư muội bắt đi, bây giờ đạo trưởng Thanh Tùng cùng phương trưởng Thích Tin cũng đuổi theo. Triệu Hiểu Mạn lời còn chưa nói hết, Trần Tấn Nguyên liền xoay mặt hướng Hứa Mộng nói xin lỗi, dưới chân sinh gió, hướng chỗ tới đi. Trên Kim Đỉnh, Trần Tấn Nguyên đi tới nơi này, Kim Lão đám người cũng tê liệt ngã xuống đất, Tiết Thanh Sơn ngồi chồm hổm dưới đất, đang ôm một người ở khóc lóc. Tiết đại ca. Diệp tiền bối hắn. Tiết Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn xem, thấy là Trần Tấn Nguyên, bận biểu xoa xoa nước mắt, có chút nức nở nói. Sư phụ bị Hoàng Bích Lạc đả thương. Để cho ta xem. Trần Tấn Nguyên đi lên, Tiết Thanh Sơn lập tức tránh ra. Mới vừa rồi Hoàng Bích Lạc đột nhiên đi mà trở lại, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, liền bắt đi đường duyệt tâm. Diệp bác dựa đường duyệt tâm hơi gần, bị Hoàng Bích Lạc thuận tay một trường đả thương. Hôm nay Hoàng Bích Lạc đã là tiên thiên cao thủ, cùng trước kia có khác biệt một trời, chỉ là một trường đừng để cho Diệp bác mất đi chiến lực. Diệp Bác không ngừng ói ra máu, Trần Tấn Nguyên cho hắn đem liền hạ mạch, tạng phủ bị thương nghiêm trọng. Bất quá Diệp Bác mặc dù là một lão đầu tử, nhưng là tầm vóc rất cường tráng, nội lực cũng thâm hậu, cho nên bị Hoàng Bích Lạc một chưởng, lúc này ý thức coi như thanh tỉnh. Tho khan một cái. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc đã tới, không tới nữa, lão ăn mày thì đi gặp Diêm Vương, tho khan một cái. Diệp Bác thấy Trần Tấn Nguyên vừa nói chuyện một bên ở lạc máu. Diệp lão đầu, ngươi chớ nói chuyện, nói sau thật là muốn cút. Trần Tấn Nguyên cười gượng liền một chút, móc ra một chai trung cấp tam hoàng bảo lạp đan, đẩy ra Diệp Bác miệng, đổ hai viên đi vào, ngay sau đó tay đè nó gánh, thúc giục nội lực đem dược tính hóa giải. Một lát sau, Diệp Bác hơi thở quy về ổn định, đã không có gì đáng ngại, ngồi xếp bằng tự đi tu bổ nội thương. Trần Tấn Nguyên khí thuộc về đan điền, chợt thấy bên trong đan điền một hồi phun trào, cả người khí huyết sôi trào không dứt, bên trong đan điền âm dương nhị khí có muốn bùng nổ khuynh hướng, nhanh chóng vận lên thái cực ý cảnh đem hơi thở vuốt thuận. Chuyển hướng Tiết Thanh Sơn trầm giọng nói: "Tiết đại ca, Hoàng Bích Lạc đã đi bao lâu rồi?" "Đại khái thời gian trung trà, ngươi sau khi đi không bao lâu, chúng ta cũng lúc sắp đi." Hoàng Bích Lạc đi liền mà trở lại, đem đường cô nương bắt đi, hai vị tiền bối đã đuổi theo. Gặp nhà mình sư phụ hơi thở bình phục, Tiết Thanh Sơn trên mặt lo âu cũng ít chút. Bọn họ về phương hướng nào đi? Hoàng Bích Lạc bắt người sau đó liền thẳng hướng sau núi đi, chắc là muốn từ sau núi xuống núi. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, đưa tay bên trong còn dư lại đan dược ném cho Tiết Thanh Sơn, tỏ ý nó này kim lão đám người ăn vào. Tiết đại ca, Diệp tiền bối đã không còn đáng ngại, ngươi thay hắn hộ pháp chữa thương đi. Lời còn chưa dứt, người đã vọt ra ngoài, chân đạp điện quang thần hành bộ, thân hình cấp tốc biến mất. Sau núi Nga Mi chân núi, ba người ngưng trống sống đứng, lẫn nhau đối lập. A-di-đà Phật, Hoàng thí chủ, còn xin thả đường thí chủ. Thích Tín miệng hô Phật hiệu, không nhanh không chậm nói. Hoàng Bích Lạc trong tay sách không dừng được giãy rủa đường duyệt tâm, dõi mắt nhìn xem cái này một trước một sau ngăn lại mình hai người, khẽ cười một tiếng nói. Con bé này ở lại Nga Mi cũng bất quá lãng phí tư chất, nếu là bái ta làm sư phụ. Nói không chừng tây quy cổ võ giới qua không được bao lâu lại sẽ có một tiên thiên võ giả ra đời. Hừ, lão ruột, chỉ sợ là ngươi Hoàng Tuyền ruột tung sẽ có một tiên thiên võ giả ra đời đi. Thanh Tùng ngưng xem mà coi, trầm giọng nói. Vậy thì thế nào, con bé này cùng các ngươi không quen không biết, các ngươi cần gì phải tự tìm phiền toái. A-di-đà Phật, Hoàng thí chủ, hôm nay nếu không phải đem vị này nữ thí chủ, sợ là không thể làm tốt. Thích Tín nói không buồn không vui, bất quá chỉ cần là người cũng có thể nghe ra nó trong lời nói ý uy hiếp. Nếu để cho Hoàng Tuyền Dược Tông nhiều hơn một cách tiên thiên võ giả, đó không thể nghi ngờ là đối với võ lâm chánh đạo phải uy hiếp thật lớn. Lão chọc, ngươi đây là đang uy hiếp ta. 30 năm không cùng các ngươi đánh nhau, lão phu thật giống như cũng có chút ngứa tay. Hoàng Bích Lạc một tiếng cười khẽ, trên người nón lá sồng vành cổ đãng đứng lên, nhưng là muốn chửi nhau. Cha! Phía dưới truyền tới một tiếng khẽ kêu, Hoàng Bích Lạc ba người cúi đầu, nhưng là Hoàng Tiêu cùng Hắc Bạch Vô Thường ba người từ trước núi chạy tới sau núi, nhưng là hao tốn không ít thời gian. Hoàng Bích Lạc khóe miệng một cong, đang giầu trong tay sách đường duyệt tâm bất lợi cho chiến đấu, ngay sau đó hướng Hoàng Tiêu nói. Nha đầu, mang con bé này hồi tông môn. Ngay sau đó vung tay lên, đem đường duyệt tâm hướng Hoàng Tiêu ném đi. Đường duyệt tâm một tiếng thét chói tai, từ mấy chục thước trên không rơi xuống, còn không té thành thịt nát. Thanh Tùng gặp Hoàng Bích Lạc đem đường duyệt tâm ném ra, trong tay phất trần dương lên tiên thiên chân khí quán chú, phất trần lên tơ lông gặp gió mà trưởng, hướng đường duyệt tâm cuốn đi, muốn cướp người. Hoàng Bích Lạc há sẽ không có đề phòng, cong ngón tay bắn ra, một đạo huyết quang từ đầu ngón tay bay ra, như một đạo lưu quang vậy vạch qua, vậy phất trần ở trên tiên thiên chân khí ngưng tụ thành tơ lông hư ảnh, lập tức gãy lìa. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. HTTP. Try and. com xuề trái linh ho không gian xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 188. Cuộc chiến tiên thiên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đường Duyệt Tâm thiếu chút nữa ngất xỉu, đây có lẽ là người mình sanh lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng hưởng thụ tự do rơi thể. Mắt gặp Đường Duyệt Tâm cấp tốc rơi xuống, Hoàng Tiêu chân giẫm một cái địa sông lên, tay nhỏ bé chụp tới, liền đem Đường Duyệt Tâm mò vào trong ngực, lăng không mấy cái lộn, hóa giải xuống dưới thế sông, cuối cùng nhẹ bỗng rơi xuống đất. Gặp Hoàng Tiêu tiếp lấy Đường Duyệt Tâm, Hoàng Bích Lạc yên lòng, nhìn về phía Thích Tín hai người, làm sao, như thế liền không kịp đợi rồi, vậy thì động thủ đi, để cho lão phu xem hai vị lão hữu, cái này 30 năm qua công phu có hay không tiến bộ. Sau đó nói, nha đầu, các ngươi về trước tôn môn. Hoàng Tiêu trả lời một tiếng, mang Đường Duyệt Tâm vội vã rời đi. Thanh Tùng hai lòng người trong khẩn trương, Thanh Tùng phất trần vung lên dưới, trần tơ lập tức hóa là một bản ùn ùn kéo đến lưới lớn hướng Hoàng Bích Lạc ngay đầu chụp xuống. Hoàng Bích Lạc kiệt kiệt cười một tiếng, ốm tay áo bọc gió, thuận tay phất một cái, mang theo một hồi mạnh mẽ gió lúc, lập tức đem lưới lớn thổi tan. Lúc này Thích Tín cũng lăng không một trường hướng Hoàng Bích Lạc vỗ tới, Hoàng Bích Lạc biến thái bọn họ là sớm có lãnh giáo. Hai người nếu không liên thủ, chỉ là một người khẳng định không phải đối thủ. Một cái lớn trường ấm lâm không vỗ về phía Hoàng Bích Lạc. Hoàng Bích Lạc né người thoáng qua, giấu tay kia lập tức vỗ ở bên cạnh vách núi ở trên. Ùm, vách núi phát ra kịch liệt lay động, một hồi bạo vang sau đó, dốc đá ở trên để lại phương viên mấy trường bàn tay ấm. Ba người cả người khí thế bạo tăng, tiên thiên chân khí cổ đãng, chu vi trong vòng mấy dặm chim muôn kinh tuyệt chạy tứ tán. Trần Tấn Nguyên từ trên kim đỉnh xuống, vừa mới tới lưng chừng núi, liền cảm giác được thiên địa linh khí một hồi kịch liệt chập chờn, dưới chân núi ba cổ tuyệt mạnh khí thế phóng lên cao, rừng cây ở giữa, rào rào, một đoàn không biết tên loài chim bay. Ở đó tuyệt mạnh khí thế hạ, Trần Tấn Nguyên cảm giác giống như châu đất xuống biển vậy, mỗi đi một bước đều cần cực lớn dũng khí. Trong đầu Huyền Hoàng Hạt Châu nhanh chóng xoay tròn, nhanh chóng đem vậy đè phải mình có chút hoàng không tiến lên khí thế hóa giải. Trần Tấn Nguyên toàn lực thi triển điện quang thần hành bộ, hướng vậy ngất trời khí thế chỗ ở phương hướng chạy đi. Vừa mới tới chân núi, liền thấy phía trước ba bóng người hư không đứng. Ngươi tới ta đi đối chiêu, khí thế cường đại từ ba trên người tuôn ra, chu vi mấy trăm mét bên trong không có một cái vật còn sống, ba người mỗi chiêu mỗi thức cũng câu động thiên địa linh khí công kích lẫn nhau, thanh thế lớn đến kinh người, bên tai đều là ùm ùm nổ vang. Trần Tấn Nguyên chỉ vào áp lực đi tới cách ba người trăm mét chỗ liền ngừng lại, không phải là không thể về phía trước, mà là ba người chiến đấu uy lực còn lại quá mãnh liệt, nếu lại hướng trước. Nhất định sẽ bị ba người chiến đấu dư âm ngộ thương. Phía trước linh khí bạo loạn vô cùng, trong không khí khắp nơi đều là đá vụn bay tiết, từng đạo đợt khí quát tới, Trần Tấn Nguyên ánh mắt cũng không mở ra được, chân đều có chút đứng không vững. Hoàng Bích Lạc lấy một chọi hai, mơ hồ có chút rơi vào hạ phong, chỉ có phòng thủ phần. Thích Tín đột nhiên gỡ xuống đeo trên cổ niệm châu, đi trên tay một dây dưa. Hai tay bấm cái dấu tay, tiên thiên chân khí quán chú niệm châu trên, niệm châu trong nháy mắt kim quang đại thịnh. Ha ha! Thích Tín một tiếng trải qua uống, hai tay kéo một cái, lòng bàn tay Hoàng Bích Lạc đẩy ra. Niệm châu lên sợi dây bị kéo đứt, quán chú tiên thiên chân khí niệm châu nhất thời giống như thiên nữ tán hoa vậy hướng Hoàng Bích Lạc bắn nhanh đi. Lúc đầu vẫn là lớn chừng đầu ngón tay cái niệm châu đánh tới Hoàng Bích Lạc trước người. Liền khuyết trương lớn đến giống như một nam dưa vậy, mười mấy con niệm châu đồng thời đánh út về phía Hoàng Bích Lạc toàn thân, nhìn qua tình cảnh nguy nga vô cùng. Hoàng Bích Lạc con ngươi co rúc một cái, rộng lớn ốm tay áo không ngừng thao túng tự nhiên, đảo đảo huyết quang bay ra, đem vậy từng cái to lớn niệm châu đánh bay thân hình sau đó không ngừng bay về phía sau bay. Một cái niệm châu bị Hoàng Bích Lạc phất ốm tay áo một cái, hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở phương hướng bay tới, rơi vào Trần Tấn Nguyên phía trước hơn 20 mét chỗ. Niệm Châu rơi xuống đất, giống như bị ném một cái siêu cấp bàn tay lôi vậy, nhất thời đưa tới nổ kịch liệt. Ầm một tiếng, cát bay đá chạy, mặt đất cũng ở không ngừng run rẩy. Huyền Âm Thuẫn Đỉnh ở trước người, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng bay về phía sau bay, to lớn sóng trùng kích khiến cho Trần Tấn Nguyên tung bay liền mấy trượng xa mới ngừng lại, trong lồng ngực một hồi bực bội, khí huyết sôi trào không dứt. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung không ngừng thoáng hiện ba cái bóng người, Trần Tấn Nguyên trong lòng hoảng sợ, đây chính là cảnh giới tiên thiên uy thế, cách nhau mấy trăm mét, chỉ là một tia chiến đấu uy lực còn lại sẽ để cho mình không chịu nổi. Tốc tốc tốc, Niệm Châu lục tục rơi xuống đất, mang theo một hồi liên hoàn nổ. Hoàng Bích Lạc cho mượn thế bay ngược đến vách núi liền, màu máu đỏ tay phải cong ngón tay thành chộp, hướng sau lưng vách đá tìm tòi, năm ngón tay trong nháy mắt cắm vào cứng rắn vách đá. Hô! Hoàng Bích Lạc cao quát một tiếng, chân khí thúc giục, vách đá một hồi kịch liệt lay động. Một cục đá to bị Hoàng Bích Lạc bạo lực kéo ra ngoài, núi đá không ngừng rơi xuống. Chửi thề một tiếng. Trần Tấn Nguyên con ngươi cũng sắp rớt ra, thật là người đàn ông mạnh mẽ. Khối đá lớn kia sợ là cỡ nửa tấn đi, nhìn Hoàng Bích Lạc trong tay vậy so với thân hình hắn còn to lớn hơn gấp mấy lần, đá lớn cùng sau lưng vậy lảo đảo muốn ngã vách đá, Trần Tấn Nguyên không nhìn được lại đi sau bay ngược liền mấy chục mét. Ha ha! Hoàng Bích Lạc trong tay mấy chục ngàn cân nặng đá lớn rời tay bay ra, hướng Thanh Tùng đập tới. Thanh Tùng thấy lớn thạch sen lẫn vô biên uy thế hướng tự bay tới, đôi mắt bắn sạch trong tay phất trần run lên, chân khí quán chú, trần tơ nhất thời thẳng tắp đứng thẳng, lói đốt mục đích thanh quang, phất trần hướng đá lớn cả một cái, một đạo thanh quang bắn ra, liền như một cây trường đao vạch qua chân trời, đá lớn lập tức bị cái này thanh quang từ trong hoa là hai nửa. Oành, oành, hai tảng đá rủ xuống tới mặt đất lập tức lưu lại một cái hố to. Oanh, oanh, oanh. Hoàng Bích Lạc ở vách đá liền di chuyển, huyết thủ không ngừng cắm vào trong dốc đá, lấy ra từng cục đá lớn, không ngừng hướng Thích Tín Thanh Tùng hai người đập tới. Thích Tín Thiết Quyền hiện lên quang không ngừng vung ra, nện ở trên đá lớn lập tức trở thành bột, Thanh Tùng trong tay phất trần bổ ngang thủ liêu, thanh quang đầy trời, đem đá lớn hoa số lượng khối. Đối mặt Hoàng Bích Lạc như sậu vũ vậy công kích, Thanh Tùng hai người lại chỉ có thể rút tay về phòng ngự. Trên trời giống như mưa đá rớt xuống, từng cục đá lớn từ trên trời hạ xuống, đem ba chân người xuống núi lâm đập khắp nơi đều là cái hố trong động, lớn nhỏ cây cối giống như bị người ngoài hành tinh công kích vậy, rào rào tất cả đều nằm sấp xuống đất. Vậy bị Hoàng Bích Lạc nắm vậy tấm trăm thước cao ven núi, lảo đảo muốn ngã, núi đá rào rào đi xuống cút theo Hoàng Bích Lạc một móng móng lấy ra. Vậy tấm trăm thước cao ven núi rốt cuộc không chịu nổi Hoàng Bích Lạc bạo lực tàn phá, ầm một tiếng nhảy xuống. Trần Tấn Nguyên thấy dường như chắc lưới, trong lòng phúc thông nhảy cái không ngừng. Trăm mét vách đá sụp đổ mang theo đầy trời bụi bặm, nhưng là ba nhân gian chiến đấu cũng không có ngừng, không có núi đá có thể bắt, Hoàng Bích Lạc thế công chậm lại, Thanh Tùng hai người lập tức hợp vây lại, hai người hợp kích dưới. Hoàng Bích Lạc lần nữa rơi xuống hạ phong. Anh bạn trẻ, đường cô nương bị tiểu ma nữ kia mang đi phía bắc đi, đi trễ sợ là không đuổi kịp. Phương xa Thanh Tùng thanh âm cuồn cuộn tới, liền muốn sấm mùa xuân nổ vang ở Trần Tấn Nguyên bên tai không ngừng vang vọng. Thanh Tùng nhưng là đã phát hiện Trần Tấn Nguyên ở phía dưới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuề trái linh ho thong gian xuề trái siêu cấp cổ võ, tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 189. Người lưu lại các ngươi. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Hoàng Bích Lạc nhưng là khóe miệng một tia tà cười, lui nhanh mấy trượng, hai tay ôm cầu trước ngực, đỏ thấm hai tay tựa như có thể nhỏ máu, trên bàn tay rủ rỉ màu bạc hoa văn ẩn hiện, móng tay đen thui như mực cực kỳ rủ rỉ, Một cái đỏ như màu máu bát quái chân khí cầu xuất hiện ở lòng bàn tay, chân khí cầu cấp tốc xoay tròn sinh ra cực lớn hấp lực, tựa như có thể đem người linh hồn cũng xé đi vào, vùng lân cận thiên địa linh khí cấp tốc hướng nó áp sát, hóa là cuồn cuộn huyết lãng dung nhập vào chân khí cầu trong, huyết cầu càng tụ càng lớn, khoảnh khắc ở giữa cũng đã tăng đến trái banh lớn nhỏ. Âm dương hợp thủ ấm. Hoàng Bích Lạc một lần nữa thi triển ra âm dương hợp thủ ấm, bất quá so với đối phó Trần Tấn Nguyên lần đó nhưng là muốn thanh thế lớn hơn. Theo Hoàng Bích Lạc quát to một tiếng, trong tay huyết sắc bát quái cầu hướng không trung ném ra. Oành! Bát quái cầu nổ lên, hóa là đầy trời mưa máu, ùn ùn kéo đến dính xuống. Thanh Tùng hai người cấp tốc bay ngược, Thanh Tùng chân khí thúc dục, trong tay phất trần đi lên vung lên, 3000 trần tơ nhất thời hóa là một cái dù lớn che ở đỉnh đầu. Thích Tín cởi xuống trên người cà sa, run lên, giống như một hai người chuyển diễn viên vậy, đem cà sa ném lên, ngăn che vậy đầy trời mưa máu. Trần Tấn Nguyên vừa muốn đi, liền nghe được quát to một tiếng, tiếp ngẩng đầu liền thấy đầy trời mưa máu ngay đầu đổ xuống, trong bụng hoảng hốt. Mặc dù mình bây giờ thân thể bách tà không vào, vạn độc bất xâm, nhưng là cũng không dám vậy mình sinh mạng tới làm thí nghiệm. Thanh Tùng nhưng mà nói qua cái này, âm dương hợp thủ ấm, lợi hại, dính vào trên người sẽ không lập tức chết, mà là sẽ trơ mắt nhìn mình hóa là một vũng máu. Chỉ là suy nghĩ một chút Trần Tấn Nguyên cũng có chút ra đầu tê dại. Trượng rồng huyền âm thuẫn lập tức mở ra, giơ cao ở đỉnh đầu. Thử thử thử thử. Mưa máu rơi trên mặt đất, giống như xuống là vương nước vậy, gặp thạch thạch rung, gặp cây cây khô, chân khí kia hình thành lá chắn mặt phát ra thử thử tiếng vang, bị mưa máu kịch liệt ăn mòn, rất nhanh liền có muốn xuyên thủng khuynh hướng. Trần Tấn Nguyên trong bụng hoảng hốt, một bên gia tăng nội lực thu phát, một bên cấp tốc cách xa. Đẩy ra mấy chục mét xa, mới khó khăn lắm cách xa một mảnh kia địa vực, quay đầu vừa thấy. Lâm ở giữa mạo hiểm khói trắng nồng nặc, chu vi mấy trăm mét bên trong đã không có một cây mục có thể đứng thẳng, tất cả đều khô héo trên đất, chẳng sức sống. Trần Tấn Nguyên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng có chút vẫn còn sợ hãi. Cái này, âm dương hợp thủ ấm, thật đúng là khủng bố, nếu không cẩn thận bị nó dính vào, sợ là không chết cũng phải lột ra. Hay là mau rời đi đất thị phi này. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt xếp một cái, muốn và Đường Duyệt Tâm bị Hoàng Tiêu tiểu ma nữ kia mang đi, nếu là bởi vì là mình chuyện giận cá chém thớt với nàng, sợ là hung nhiều cát thiếu. Toàn lực thúc dục, điện quang thần hành bộ, hướng phương hướng tây bắc đuổi theo, dưới chân chừng một cái chui lên ngọn cây, ở núi rừng ở giữa cấp tốc đằng la nhảy vụt, tốc độ nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trần Tấn Nguyên toàn thân chân khí sôi trào, bên trong đan điền âm dương nhị khí mơ hồ có không bị khống chế khuynh hướng, run lên nóng lên hai món chân khí, ở đan điền bên trong bên trái nhô lên bên phải hướng, khó chịu dị thường, nhưng là muốn và Đường Duyệt Tâm an nguy, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể cưỡng ép chịu đựng. Mười dặm bên ngoài, các ngươi phải dẫn ta đi nơi đó. Nhìn cảnh vật chung quanh đang cấp tốc bay ngược, bị Hoàng Tiêu nói ở trong tay Đường Duyệt Tâm trong lòng nóng nảy vạn phần. Chị tốt, đừng sợ, em gái ta mang ngươi đi cách địa phương tốt. Hoàng Tiêu một bên cấp tốc thi triển khinh công, một vừa cười nói. Mau buông ta xuống, ta không đi. Đường Duyệt Tâm thanh âm có chút run rẩy, bên trong lòng có chút sợ hãi. Hề hề, chị tốt, đây có thể không thể do ngươi. Ngoan ngoãn cùng em gái đi thôi. Đường Duyệt Tâm trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng không biết đám người này muốn dẫn mình đi nơi nào, chẳng biết tại sao lúc này trong đầu nàng lại có thể xuất hiện Trần Tấn Nguyên bóng người. Trần đại ca, mau tới cứu ta. Đường Duyệt Tâm trong lòng ở hô to. Tiểu thư, phía sau có người đuổi tới. Bạch Vô Thường công lực khôi phục, giống như chỉ cương thi vậy giật mình nhảy một cái tốc độ cũng là thật nhanh. Biết, không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần vào thành phố, người một nhiều, là tốt. Hoàng Tiêu nói. Rất nhanh trong thần thức đã xuất hiện Hoàng Tiêu đám người bóng người, Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên vẻ vui mừng, dưới chân tốc độ nhanh hơn một phần. Tiểu thư, hắn đuổi theo tới. Bạch Vô Thường lần nữa nói, Trần Tấn Nguyên đã cách bọn họ không tới 500 mét, hơn nữa mấy người giữa tốc độ còn đang cấp tốc kéo gần. Hoàng Tiêu trên mặt rất ngưng trọng, bản thân nàng tốc độ cũng không coi là chậm, nhưng là trong tay mang đường duyệt tâm tốc độ nhưng là vận lên không được. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng đuổi theo người tốc độ nhanh vô cùng, ngay tại Bạch Vô Thường trong lúc nói chuyện, giữa hai người khoảng cách lại bị kéo lớn một phần. Nhanh như vậy tốc độ sẽ là ai? Hoàng Tiêu nhíu mày một cái, Thích Tín hai người bị cha ngăn lại, Diệp Bác lại bị thương thật nặng, núi Nga Mi ở trên ai còn sẽ có như thế siêu tuyệt tốc độ? Hoàng Tiêu trong đầu đột nhiên hiện ra một bóng người. Hoàng Tiêu trên mặt nổi lên một tia cười nhạt, ngay sau đó ngừng lại không đi. Tiểu thư, làm sao không đi? Người nọ mau sắp đuổi tới. Bạch Vô Thường gặp Hoàng Tiêu dừng lại, trên mặt có chút nóng nảy. Hừ, đuổi theo tốt hơn, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hoàng Tiêu đứng ở trên ngọn cây, cái miệng nhỏ nhắn bên trong phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiểu thư, ngươi biết là ai? Bạch Vô Thường nghe vậy trên mặt có chút quái dị. Trần Tấn Nguyên. Hoàng Tiêu nói. Trần Tấn Nguyên. Hắc Bạch Vô Thường hai người nghe được cái tên này, mặt bắt đầu liền cắn răng nghiến lợi. Hai người đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận có thể nói là sâu tận xương tủy. Mấy người đứng ở ngọn cây lặng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên đến. Giở trò phiền gì? Trong thần thức Hoàng Tiêu mấy người đột nhiên ngừng lại, Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút kinh ngạc, bất quá tốc độ ngược lại là chút nào chưa giảm, coi như là đầm rồng hang hổ mình cũng phải xông qua, huống chi cái này mấy người căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. 500 mét khoảng cách, mấy giây liền tới. Cách Hoàng Tiêu còn có 30 mấy thước khoảng cách, Trần Tấn Nguyên lượm cái cành cây, ngừng lại, nhìn trước mặt trên ngọn cây đứng Hoàng Tiêu đám người. Hề hề, bé gái, ngươi là đang đợi ta sao? Trần Tấn Nguyên khoanh tay trước ngực, vẫn ung dung nhìn về phía Hoàng Tiêu. Trần Đại ca. Đường Duyệt Tâm gặp Trần Tấn Nguyên xuất hiện trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng, ban đầu cái loại đó biểu tình lạnh như băng nhưng là không gặp. Hừ, Trần Tấn Nguyên, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi, hết lần này tới lần khác muốn xông tới. Hoàng Tiêu mắt phượng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên, tựa hồ là nhớ lại hôm đó Trần Tấn Nguyên ở tẩy tượng trì khinh bạc chuyện của mình, ánh mắt kia thật giống như muốn ăn thịt người. Hề hề, bé gái, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi ăn nhân cứu mạng. Phải biết vậy thiên đại ca ca vì cứu ngươi, nhưng mà bỏ ra rất nhiều đây. Gặp Đường Duyệt Tâm còn an toàn, Trần Tấn Nguyên yên lòng. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Im miệng. Hoàng Tiêu mặt đẹp nén giận, ngươi nếu là còn dám nói bậy, ta lập tức đưa ngươi xuống địa ngục. Hề hề, ngươi sẽ không giống trong tiểu thuyết nói loại nữ nhân đó vậy, đối phó cùng ngươi từng có da thịt gần gũi người đàn ông, không có được liền giết chết chứ. Bất quá chỉ bằng các ngươi ba cái tựa hồ còn có chút không đủ xem. Trần Tấn Nguyên khẽ cười nói, ngay sau đó nghiêm mặt, đem người lưu lại, các ngươi có thể lăn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try and com xuyệt trái link ho không gian xuyệt trái.